samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Rồi chúng ta trước khi vào cái buổi học mới đó thì các vị tự có cái thắc mắc đó, bài học cũ á thì cho nêu lên cho sư biết sư dạy đã có thắc mắc thì xin biết có thứ bài cũng biết được các vị tự có câu hỏi thắc mắc thì nêu lên cho sư biết. Xin chào tới cuối khóa hỏi thầy luôn thầy. Mình hỏi đi. Tại vì khi tới cuối khóa đó, nhiều khi mình lại không nhớ hết những gì mình thắc mắc á. Thì học đâu mình thắc mắc cái đó, mình giải quyết đó vậy đó. Nên cập nhật nó thể tìm ra rồi. Cái để mình đó. Cuối khóa đó, mình dồn lên một khối, một tổng hết vô đó. Thì khi mình không nhớ, mình đọc cái đuôi, quên cái này quên cái kia đó. Mình xót đó. Mình không có học đủ mà không được. Dạ. Các tiếp tục. Từ chưa? Không có câu hỏi thắc mắc hả? Dạ. Dạ. Không biết gì. Hả? Không biết gì để hỏi luôn. Rồi. Nhưng mà các tiêu tử không có học mắt nó hỏi đó thì sư trả lời cái cô Kiều Anh qua đó kêu câu pháp thực tính với pháp thực tướng đó thì hai cái đó là cái bản chất đó. Ví dụ như bản chất cái con người mình đó là tham, bản chất con người mình hiền, bản chất con mình là sân, là cái đó thực tính nha. Cái pháp đó nó có bản chất của nó là chưa, là cái đó là cái bản chất của nó đó. Thì pháp thực tính đó là tiếng Pali nữa là Sattva, Dhamma, Dhamma, là thực tính, là bản chất đó, là chưa được. Cái này là Dhamma, đây là pháp, thực tính pháp á, thì nó có bản chất của nó là thiện hay là bất thiện, thiện. Chúng ta nói tới cái này á. Nên ví dụ như bản chất bất thiện á thì nó gồm có ba, là nặng chứa trong đó là tham sân si. Còn bản chất thiện á là vô tham vô sân vô si, cái đó là như vậy. Thì khi tao nói tới chữ vô tham á, nó đồng nghĩa với cái xả thí, đồng nghĩa với xả thí là buông cho ra. Còn vô sân á nó đồng nghĩa với cái từ ái, tức là cái ta là tâm từ á. Chữ si á đồng nghĩa với là trí tuệ đó. Thì cái đó thì bản chất thực tính của pháp. Thì khi mà mình nghe một âm thanh vô là cảnh thân đó, như qua sư nói đó, ví dụ nhị thức thâu nạp vô một cái thân, thì cái lúc cái thân đó mà mình nghe được âm thanh đó nó hết rồi. Nhưng mà cái pháp đó nó góp được trong cái bản chất của con người của mình đó. Cái khởi lên bọt đó là mình thích hay là mình tham. Mình nghe mình thích, mình sân à, mình nghe mình không hiểu gì hết si. Cái đó là bản chất thực tính pháp. Nghe kịp chưa? Rồi còn ví dụ như mình nghe cái nghe tiếng nói của Đức Phật, nghe cái tiếng nói của Đức Phật á, cái mình phát sanh lên hiểu biết liền, hay là lý trí giác ngộ đi, thì mình có oxy là trí tuệ à, đương nhiên là oxy nè, trí tuệ. Còn mình nghe là nhà của Đức Phật á, mình cảm thấy mình quý kính quan thị, rồi mình hạnh buông bỏ, vẫn còn dính mắc gì nữa hết á, thì mình vô tham, vô sân, mấy cái đó. Thì cái bản chất này á, ta gọi là thiền. Cái bản chất này á thì ta gọi là bất thiền. Thì hai cái khi ta sau khi nghe xong rồi đó thì cái thân nó mất, nhưng mà cái thực tính pháp này đó nó còn nằm trong cái tâm ý thức của ta, để lại nó lại hiện bày tác động của ta. Thì lúc bây giờ mình có thể mình ở trong đây không chịu ra, mình ở trên đây không chịu ra, thế mình thích quá mình ở trong đó, mình cứ nghĩ tưởng đúng không, cái bản thân nhạc đó xong rồi đó, mình nghe rồi mình thích rồi đó, mình cứ nghĩ tưởng hoài, mình cứ nghĩ tới cái bài nhạc đó, thì cái tham đó, cái thích cái đó, bất thiện đó, ở trong đó, nhưng mà mình không thấy được cái thực tướng của nó, lúc đó là lakkhana, tham á, mình không thấy được thực tướng của nó, và thực tướng pháp của nó là gì? À, nó có ba, là nó thay đổi rồi, mất rồi, và mình cứ dương dẫn giữ nó là vô thường, hay là bản chất của nó để ra cho mình một cái nét, một cái nỗi khổ đau ở trong cái sự tâm thức của mình đó, hay là nó cho mình một cái nặng vô ngã. Thì ba cái này á là thực tướng pháp. Vậy thì khi mà mình đi tới cái thằng mà thực tướng tức pháp có xong rồi đó, thì người hành giả đó không dừng đứng rồi đó, hãy cứ nhìn thấy tiếp tục đó, nó không có đứng yên một pháp nào đó, mình muốn giữ nó đó thì là do mình thôi, còn không khi nào là sẽ đứng yên được đó, nó phải có cái sự hiện bản của thực tướng nó nữa. Cái thực tướng này nó là cái trạng cuối giải thích tất cả những cái pháp, và bây giờ này đó mình biết hay không biết, mình làm hay không làm, mình cho mình biết kết quả. Chẳng hạn như giờ sư nói khi quý tử giả chân mình đi, xin nói khác với cái tưởng mình, khi mình giả chân mình đi á, mà nếu mình giả chân đi á, mình phải có một cái tác ý, mình phải có một cái tác ý mình suy nghĩ, mình giả chân đi lên á, để mình nhìn thấy được bản chất của cái hành động này, cái động tác này và cái cử chỉ đẹp này, thì mình biết. Còn hay là mình giả chân đi lên đó, với cái tác ý mình làm theo ý của mình, để mà mình làm thấy được, hay làm thấy đúng, hay làm thấy mình thấy mình hài lòng được, thì cái đó mình phải có suy nghĩ đó, chứ không phải mình làm những cái máy móc. Vì vậy thì khi mà sẽ đặt cái câu thứ hai là khi mà cái tự mở như thì mình lên đi á, khi mình dở mình đi đó, mình lại có cái trạng thái mình thích làm theo cái ý của mình á, cái đó không phải là bản chất, thì là mình chỉ là một diễn viên diễn tuồng cho nó đẹp thôi, thì đâu có thấy gì đâu, như là bản chất thực của pháp đâu. Do đó đó, mình cứ lặp đi lặp lại hoài thì cuộc sống của mình cũng vậy thôi, mình cứ lặp đi lặp lại hoài với bản chất mà mình che giấu lấp liếm, mình không chịu nhìn thấy bản chất thật của mình là tham sân si hay tham bất thiện, mình không có, mình đi lúc nào cũng đi cho nó đúng hết trình, không có một cái gì mà sơ hở mà xuất hiện trên đó, nhìn vô đó là hoàn mỹ, mà không đi nghiêng, không đi ngã, không đi lắc lư, không đi chọc trao đảo, không thấy mệt mỏi, không thấy cái gì mà nó chán chường hết đó. Thì cái đó không cần phải đi tìm, tại vì cuối cùng của mình dựng tuồng ra, mình đóng tuồng ra, mình đóng dài rồi thì mình cứ nhìn mình nói đó. Còn cái khi mà mình đi, mình những cái tác ý mình đi á, là mình muốn nhìn thấy rõ bản chất của cái sắc pháp này, cái động tác này, nó cho mình cho mọi bài học, mình phải học của nó, chứ không phải là mình đóng tù và mình hiểu của nó và mình đã học được cái gì của nó đâu. Mình đi thì một số kỳ vậy, thì mình mới nhìn lại tại sao mình ngã, tại sao mình nghiêng, thế gì vậy, cho đó là mình đứng mình nghiêng lại, thì lúc đó nó mới ra được cái thực tính này, ra được thực tính này, cái đó là cái sự là mình phải đi tìm, mà mình thấy như đại đức Ananda đi suốt một ngày một đêm để tìm cái ba đạo sao để thành quả là hát, đi hoài tới mệt hết rồi, mặt trời sắp sửa lên rồi, là cuối ngày rồi, thì thôi mệt rồi, thì đi về ở trên đường này, đi về trên phòng ngày đó vẫn còn giữ được cái niệm, chứ ngài không bỏ cái niệm, nhưng mà ngài cứ tìm có một cái thực tướng nào đó trong cái này, tại vì chưa tìm ra. Thì khi lúc đó ngài vô phòng, thì ngã người xuống trong quay nghi lỡ, tức là tiểu quan nghi, thì lúc đó cái đầu ngày vừa đụng vô cái gối thôi, đầu ngày vừa đụng gối cái ngày đắp quần ba là sao gì, tại vì sao ngày không có một cái trụ tâm, ngày không còn cái trụ tâm nào hết trên đó, ngày bắt đầu ngày buông thả hết rồi, cho nên như là ngày cuối rồi, ngày không có thành tựu rồi đó, thì hôm nay không còn gì níu kiểu lại gì đó, thì lại buông thả, thì lúc đó đó ba đạo sao đó tối liền, vị đạo tam đạo cái quả đạo rồi vị quả tam quả cái quả nó đến với ngài đắc gì, nên nên ngài nói là ngài là một vị duy nhất trong đệ tử đức Phật đó đắc ba đạo sao cùng một lượt, một lúc một lượt á, mà ở trong quan nghi là hả, ở trong quan nghi tiểu quan nghi chứ không có quan nghi đại quan nghi, còn tất cả các vị đệ tử khác đó ở trong cái trạng thái đại quan nghi hết, kiên cố vững chắc chuyên ở cái ổn mà vững vững vàng vậy đó. Đó thì quý đệ tử sẽ thấy cái này, nên nó khi mà quý đệ tử đi mà quý đệ tử đi hoàn chỉnh sẽ không thấy cái được cái gì cả, nhưng mà quý đệ tử té cái đi thì mình sẽ thấy được. Cũng như quý đệ tử bẻ cái tay, sư đã nói hoài quý đệ tử mình có một người nào bẻ tay mình hay mình bẻ tay mình bẻ đau đau đau nó gãy vào đó, chính cái gãy đó nó không có bao giờ mình nghĩ được và mình không chủ động được, mình không biết được cái đó, khi cái sát na đó mà định vô đó thì chỉ tại mình thấy được cái tướng đó liền, cái đó là thật, cái đó là thật. Còn mình là đau đau đau là mình còn chịu được được đó là cuộc của mình, là của mình không phải, cái đó là sự thật mà như vậy. Cho đó cái thực tướng là cái trạng thái có thật của nó, của pháp chứ không phải của mình, cái đó là mình đã thấy một cái bài học là như vậy, đúng không? Vô nguyện vô tướng thì như vậy, vậy đó đó, thì khi vô đó đó mình mới chứng ngộ được. Còn đối với giờ nay đó, tất cả ví dụ như bây giờ quý cô tự nghe điều này, người ta nói tốt với mình đó, người lòng người mình vui, người ta nói xấu mình đó là mình buồn, là mình phòng thủ, mình bảo vệ hết, mình không bảo vệ hết, tức là khi mà tác động với mình đó, mình không có chịu chấp nhận đụng vô cái tôi cái ta của mình mà thì đâu có được gì đó. Mà trong khi đó ta nói mạ nhân thì giáo nhân, mắng người tức là dạy người, nhưng mà mình la vérité la parole là đi rồi, không cho ai nói hết á, la vérité la parole là đi rồi, thì ta không được tốt, không được tốt để nói cái thế thì mình im, mình im thì cái thực tướng này nó không hiện ra, cái tôi cái ta mình vẫn che giấu này đấy, và sự thật này nó là cái, nó là bản chất trong con người của chúng ta sinh ra, và tất cả các pháp ở trong thế gian này hữu vi đều là như vậy, có sanh hay có diệt là bản chất thường, nhưng con người ta không chịu. Do đó khi một người mà mình chết đi đó, người thân mình chết đi, mình khóc hay vì mình không chấp nhận cái sự chết, và người đó phải sống với mình, má không được bỏ con, mẹ không được bỏ con, ba không được bỏ con, cảm nhận ai giết mẹ con, ai giết cha con, không có ai giết hết á, tuổi già chết, bệnh chết hay là tuổi thọ chết, nhưng mà không cho, khóc kéo lôi, cái lôi thì mình đâu có hiểu được cái này, mình hiểu cái của mình thôi á, mà làm được cái đó được không? Giữ đi đi, giờ không có ai cho được đụng vô cha mình mắc rồi, không cho được, ở ba ngày chú sinh nữa ốm như tụi nó. Cũng phải lên như cho thêm như phía đó không? Nên nó thì Kisa Gautami có đứa con một, nhưng mà mắt tại chữ Kisa đó, chữ Kisa là người gầy ốm, bà tên là Kisa, tên là tên Gautami, bà này gầy ốm đó, mà tên bà là Gautami, về nhà chồng ở 9 năm mà không có con, bên nhà chồng khinh bỉ hạ liệt. Người Ấn Độ á, nó đã coi người phụ nữ á là cái trò chơi của người nam, nó coi người Ấn Độ coi người nữ dưới 4 giai cấp nữa, vua nè, bà la môn nè, tương buôn nè, thủ đà la là nô lệ nè, còn người nữ là dưới cái này nè, dưới 4 cái giai cấp nữa, chỉ là một sự vui chơi phút chốc của người đàn ông, rồi cũng quăng dứt bỏ nó, không còn người nữ là gì. Thêm một nữa đó là bà này ở dưới nhà chồng mà không có con nó còn khinh bỉ hơn nữa, kinh tàn nhẫn lắm, mà sống trong cái nhục nhã và chịu đựng trong nhà chồng. Đôi một cái bà có đứa con trai, xin nhận được đứa con trai, có thai xin được một con trai. Thì mở bên Ấn Độ lại cũng con nè, con trai đó là số 1, con gái không ra gì hết. Thì nó sợ nó con gái nó cũng thành cái thứ trò chơi của một con trai khác. Cho đó nó bả trở thành là một nhân vật quan trọng ở trong gia đình nhà chồng. Bả được hạnh phúc, bên bây giờ chồng đổi thái độ là gì? Quan hỷ đóng đuối bà, săn sóc bà, lo lắng cho bà. 2 năm sau con lại chết. 2 năm sau con lại biết chồng chết. Bả đâu có chịu được. Bà ôm đứa con, bà chạy đi khắp tất cả các thầy thuốc. Hãy cứu con tôi, hãy cứu con tôi. Tại vì nếu bà không cứu con bà nó thì nhà chồng nó đuổi đi đi. Nó mới cho chứ nhà. Bà vô phúc quá, bà nuôi con không được. Thì bà đi kiếm tất cả thầy thuốc. Thầy thuốc thì thấy con chết rồi, nó xin rồi. Nhưng mà nó vẫn còn một cái sự khinh bỉ. Nó nói chứ, cứ lên tới sông một cổ đàm á, không nói chứ được bà. Chứ mình là chúng tôi vô phương. Sông một cổ đàm là có phép, có thành thần. Thì bà ta đem lên cho Đức Phật á, bà ôm đứa con, bà thảy vô trong người Đức Phật, đặt trên đùi Đức Phật đó, hãy cứu con đi. Con chia 2 phần tài sản của con. Nó lấy cái tài lộc ra để mà đưa lên cái sự mà còn chia sẻ với nhau. Nếu mà ngài cứu Đức Thế Tôn cứu được con đó, tài sản con chia 2 với Đức Thế Tôn. Đức Phật nó nói chứ, này Kisagotami, hãy đi kiếm cho Như Lai những hạt đậu trong gia đình mà không có người nào chết. Giờ đây Như Lai sẽ cứu chồng. Như Lai cứu được. Thì bà ta gã, bà ta chạy ra ngoài đường, bà gõ cái cửa nhà đầu tiên. Ông ơi, có đậu hạt đậu không? Có, xin bao nhiêu? 1 chén. Được, bà cho. Nhưng mà có thứ hai ta hỏi, là trong nhà ông có người nào chết không? Có chứ, vợ ta mới chết hôm trước. Không được, tôi xin không được hạt đậu này. Bà qua gõ cửa nhà thứ hai, bà cửa, bà ơi có hạt đậu không? Có chứ, xin bao nhiêu? 1 chén. Nhưng mà câu hỏi thứ hai, bà cho tôi biết trong nhà bà có chết không? Thằng con trai của tôi mới về chết tháng trước. Không được, trả hạt đậu đó rồi. Đi hết làng, nhà nào cũng có nhiều chết hết. Thì đó là một bài học cho bà thật tỉnh là không thể riêng bà khổ vì đứa con chết, nhà nào cũng có nhiều chết hết. Bà ta mới lặng lẽ trở về đến Phật. Ôm đứa con á, em đi thiêu. Quay trở về xin với Phật xuất gia tu. Không còn cái gì hình ảnh gì nhà chồng hết. Chứ không nhà chồng nó có chứa. Trở lại Đức Phật xin đi tu. Thì sao? Bà ta đắc quả thánh. Ai sống trăm năm không thấy được pháp sanh diệt, không thấy sáu được pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Cái đó là thật tướng pháp. Nhưng mà trong đời ngày hôm nay á, là không có bao giờ ai chịu nghe cái thật tướng này, và không ai chịu đối diện cái thật tướng này, và không ai chấp nhận cái thật tướng này có trong mình hết á. Mà sinh kiêu mạn. Đức Phật nó có 3 pháp sinh kiêu mạn. Kiêu mạn là ngã mạn đó, kiêu căng lơ lửng nãy á. Thứ nhất, nghĩ mình đó trẻ mãi mà không già, trẻ mãi mà không già sinh kiêu mạn, trẻ mãi mà không già sinh kiêu mạn. Nghĩ mình khỏe mãi mà không bệnh mà sinh kiêu mạn. Nghĩ mình sống mãi mà không chết sinh kiêu mạn. 3 pháp này ấy, cho mình một bài học. Người đời nó lừng lẫy là ngã mạng cũng cao, tăng thương mạng như vậy đó. Tại vì sao? Mình khỏe nè, không có bệnh, mình trẻ nè, không có già, mình có sống nè, mình đâu có chết đâu. Đó, nhưng mà không có. Đây là những silent killer, là những cái tên giết người một cách âm thầm. Chỉ giết mình mỗi giờ, mỗi phút giây, mình chết từng một sát na mà mình không hay biết. Mà mình sống kiêu mạng như thế. Tại vì sao? Mình không hiểu được cái thực tế. Mình không hiểu được thực tướng này. Mà khi mình hiểu được thực tướng này rồi đó, gọi là mình giác ngộ, thì mình không còn có cái trạng thái phóng dật dễ vui mà quên lãng sự tu tập, để mà cái sự kiêu mạn này đó nó giết mình chết dần chết mòn trong cái sự sống này mà không có ý nghĩa. Nên nếu như tự hiểu như này, do đó khi ta tu, ta hành thiền đó, nó cho ta mấy bài học. Còn nếu như mà các quý Phật tử mà tu mà hành thiền á, mà chịu thấy sự êm ái, sự thích hợp, có lắm là tê nhất mỗi đau, mỗi mệt á, thì do nằm nghỉ đó, ngồi lên khỏe ra đi rồi lại đó. Cái đó chỉ là một cái sự diễn xuất thôi, không có thật. Dạ, xin nghe. Dạ, sư dạy là mình không, như thế này không được làm theo ý mình, Như vậy là khi mà con đi chậm lại thì con nhìn cho rõ cái sự xúc chạm mà đi lại còn khó, còn dễ té hơn. 100% thì là không được học sinh. Dạ. Phải đi đó. Bình thường không được đi chậm. Vẫn đi chậm chứ, sinh phải đi chậm không? Cái đó phải là tùy theo ý mình. Không, đi mình đến giờ mình không bao giờ đi chậm đó. Mình đi theo quay bình thường như nhất. Bây giờ chưa hỏi chứ, chưa nói thế này, chưa đã nói 100 lần rồi ha. Đứng này, tắt y mình dở này, tắt y dở, được chưa dở đâu? Mình nói mà, tắt y dở này, tắt y chưa dở đâu? À là mình đã khó chịu rồi. Một khi đó mà là chân trước chân sau đi, vô đi vô chạy nữa mà. Không có bao giờ mình dừng lại trong cái trạng thái kiểm soát mình nữa mà. Không dần như vậy mà. Bây giờ mình tắt cái dở này. Cái này cái tan này. Cái dở lên. Mình dở lên coi. Như cái trạng thái mà chậm thế này nó làm sao mình bảo không nữa. Nó sẽ khó vô cùng. Nhưng mà mình cưỡng lại nó là của mình. Mà để nó khó như vậy đó là của nó. Mình mới thấy được. Mình đi tìm nó chứ. Mình ra dòng sông đi tìm câu cá chứ không phải lấy cá bỏ vô thao mình câu. Thì mình có con cá ở trong dòng sông. Mình có ở trong thao nước. Mình tháo cá của mình. Không có đi tìm nữa. Giờ đó, tắt cái dở này. Sư không có bao giờ mà sư nhìn thấy các nguyên tử làm được cái đó đó. Cứ đi hết vòng tròn. Đi hết vòng tròn, tới vòng tròn kia. Thì rất là đẹp. Sao ông sư quá đủ ý chết sư đặc biệt mặc năm chiêu đọc năm chiêu biết đi tìm cái gì mặc năm chiêu sư thấy không biết được không nha chắc ông sư giờ nói đi cái đó là phong hoa cho được cái gì vô ích. Xin nghe. Như vậy là trong mỗi một cái động tác của mình phải nhìn thấy cái tâm của mình. Không, cái tiền mới là thực thức. Cái tâm mới là cái bản chất. Bản chất của tham sân si. À đúng rồi. Thì là trong lúc đó. Cái này phải này ơi, má con. Dạ thì mình thấy cái thực tính. Thực tính, xong qua thực tướng. Thì mình phải nhìn thấy cái tâm. Yeah. Coi có lúc đó mình phát sinh cái tham, cái sân. Đúng rồi. Rồi từ đó mình mới đi qua cái thực tướng. Thực tướng, nó hiện bài này. Nó không quá. Do đó đó, xin nhìn sự thất vọng vô cùng. Tập ý. Mà không bao giờ sẽ thấy đi giống như một diễn viên đóng tuồng đúng bài bản để mà được chấm điểm 10 không mà. Nhưng mà thật ra đó là kết quả đó là cũng số 0. Mình không gặt hái được cái gì hết. Bây giờ quý ông tử ngồi lại cho sư ngồi mình nói lại đi. Mình trình pháp đi. Quý ông tử thấy được pháp gì không? Không có. Mỗi mệt tê nhất mỗi đau, mỗi mệt tê nhất đau. Đó là không phải đi, không phải ngồi, mình ở nhà, ở trên đường, trong giờ sống, mình đi làm, chứ cũng không có. Mỗi cái bước chân thì nó khác nhau. Nhớ! Nó khác nhau thì nó vô thượng. Mà không chịu được là khổ đau. Đúng là liền. Khi mà thấy khác nhau đúng là liền. Nghiệp. Nghiệm chứ không phải đóng tuồng, không phải diễn xuất, không phải đi vậy. Không có bao giờ hết chánh đích. Sư đi ở các thiền đường đó, các quý Phật tử vừa mới đồng hành những ngày đầu tiên sư vô trong thiền đường, được ghi danh xong được vô trong thiền đường đó, đi tới giờ ăn cơm, đi từ xưa nó xuống tới cái thiền đường, tới chai đường để dùng cơm đó, thì vừa mới ngó lên thôi thì ông chánh thị đứng cái bên bắt tay xuống liền, tức là cúi đầu xuống không được nhìn, phải cúi xuống đầu xuống nhìn xuống lại, không có một sơ hở, một tích tắc vậy. Chánh thị nó theo sát với mình vậy đó, không có cho một tích tắc nhưng mà mình hở ra mà quá ư anh họ quát cái mắt họ được không, bước cái tay xuống liền là sẽ cúi xuống liền, phải đi liền và đóng phải đi cúi xuống cái tay là mình có lỗi. Niệm là bắt đầu đứng chứ không phải đi liền, đi liền là bị phạt rồi đó, cái bắt đầu có lỗi niệm đứng sau mới bắt đầu mình chuẩn bị lại. Đứng sau cũng sắp hàng nội dài cũng tất cả đều là đứng trong trạng thái à, sư mà mình niệm sao sư, mình đứng niệm sao chắc y dở dở y dở dở mấy lâu mấy nay sư nói rồi. Dạ, do đó mình mới thấy do đó mình mới thấy là mình không có một cái miệng tốt nào lắm chút chắc cái nào lớp phớt nhưng mà tự nghe thiệt mình ăn thiệt mà cho sao mình làm giả không muốn thật hả, người ta nấu ra ăn nước cho mình thiệt mà nhưng mà mình làm không đúng là mình làm giả rồi không thật. Mình có toàn lực, mình có lỗi. Mình tự hỏi hẳn từ lúc nào cũng vậy. Sư nói chứ cái vô thường đó, đó mới tự thấy không? Cái vô thường đó mới tự biết chứ không phải mới tự thấy. Biết theo cái kiến thức của mình. Ừ, rồi sáng ngồi khỏe, chiều thấy mệt, vô thường là sư nói. Rồi sáng mà ngồi thấy thương lắm, rồi chút xíu nó thấy mệt quá đau biết lúc sư lời khổ thiệt á, thấy khổ đau rồi sư lời thấy vô ngã rồi đó, ừ ngã vô không? Không có nó tình, không có gì sư các sư tử nên tôi phải suy nghĩ lại cái đó là cái sự mình phải tìm ra nên nó sư muốn trở lại cái câu mà gọi là thực tính thực tướng là mình phải nhớ thì cái dòng tâm thức thì dòng tâm thức là sự vừa nói sẽ nói cũng đó hả, cái dòng tâm thức của mình à. Yeah. Cái này là khai ngũ môn là mở cửa lộ ngũ khai ngũ môn rồi đây là tâm nhận thức, tâm nhận thức bắt cảnh sát à, bắt cảnh sát đây là quả, đây là quả kết quả của mình quả gì nếu mà cảnh sát tốt là quả thiện, nếu mà cảnh sát xấu súng nổ máu chảy cái đó với cái đó là quả xấu bất thiện vậy thế nào cái là mình thấy ngạ quỷ sợ hãi liền, thấy chư thiên cảnh tốt ngon thấy cái đó là cảnh sát mà đó là cái quả mình gieo mình có thì khi bây giờ nó đưa qua tiếp thâu tiếp thâu nó đẩy qua tâm thần tăng thần tăng rồi xong xuôi đón định mình quyết định để lập thành lộ thì lúc bây giờ đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái này nè đó là nó đưa lên cái thực tính pháp của mình, thực tính pháp của mình, thực tính pháp cái này xong á thì nó góp vào trong lộ hữu phần thì lại ra cái lộ cái tên là lộ lộ ý, lộ ý này á nó hiện bài đó ví dụ như ta nói đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái lúc này nó là thực tính pháp. Nó gà này, nó gà cực kỳ. Thấy được gì? Một cái dòng cảm thức đi qua là mình nghiệm ra được gì? Giờ sư hỏi với tự thế này nè. Cái tự cầm một lúc đá lạnh, ở trong tôi lạnh bứt ra cầm lúc đá lạnh đây. Bỏ trong tay, tự thấy cảm thức lạnh lạnh không? Cảm thấy lạnh không? Không. Tự nó không thấy lạnh. Không? Ví dụ như giờ bỏ cục đá vô này, tự nó không thấy lạnh. Ồ, cái đó là sao vậy? Tức là quý tự diễn xuất thôi đó. Nếu mà lạnh thiệt là của mình đó, mà lạnh thì khi lạnh đó mình thích không? Mình không thích. Nếu không thích là thực tính của mình là gì? Săn lên. Thực tính săn mình săn lên. Còn nếu như mình thích một cái đá này chúng ta tham lên còn không biết gì hết thì xí ra ngồi thăng xúc. Thằng có xúc thì bắt đầu đưa vô thực tính liền là cái tâm thức này bài ấy. Giờ có một cái trường hợp đó, bỏ cục đá ra, cục than lửa đỏ hồng ở trong bếp, bắt bỏ trong tay mình. Mình thấy cái cảm xúc gì? Cảm xúc gì? Đau, nóng. Thì cái thực tính của mình là cái gì? Nó sáng rồi. Tâm mình có chịu á, thằng xúc nè. Bỏ cho ta của mình không, cục than nóng, bỏ vô một cái. Cái bên cái ta cái thức tính mình lên liền thẳng nè. Còn nếu như mà mình không có chánh niệm á để qua thực tướng này á nó chỉ là khổ đau của bản ngã của nó thôi, bản thấp bản chất của nó thôi. Thì mới do nó để lý Phật tử phóng dật đó, bởi vì sự quan trái với cái người nào để cuộc thang vô tay của mình sẽ đánh nó, mình giết nó, mình hận nó, mình quan trái nó. Cái đó con đường đi sai chặt, không có tu. Còn nếu mà mình thấy đó chỉ là sự vô thường, chỉ là khổ đau, sự vô ngã, giết cái bản ngã này, thức tỉnh rồi, không có nữa, không quan trái nữa, không tiếp tục nữa, lặng lẽ mình đi là hết, chấm dứt. Cái tên hiểu không? Cũng không có tức lắm liền. Ai làm tôi đây, ai thả cuộc thang lửa vô người tôi đấy, làm cho tôi bị phỏng đấy. Tìm cái thù đó, tìm cái người ác đó, người nghịch đó, để mà mình con trái đó, thì mình đâu có cái gì tu đâu. Còn cái mình tu, mình có niệm, có tỉnh giác, ờ, đó chỉ là cái pháp thực tướng thôi, nó sẽ đến với mình như thế thôi. Quý tình nghe kịp không? Em được kịp không? Chị sẽ nghe. Sư giảng lại cái chỗ ngũ phần á, cái chỗ mà giai đoạn giữa thực tính pháp và thực tướng pháp á, cái chỗ đó là cái phải là cái chỗ ngũ phần ba cái gì đó sư giảng, cái chỗ đó bắt đầu là cái đây là nó hết lộ, tại vì đây hết lộ qua số phận để qua lộ nội kim lộ y. Nó là cái công thức nó là vậy. Là nó tiếp nối một lộ đó là phải có một người tâm ngũ phần để giữ gìn cái nhân pháp tồn tại đó, xong xuôi nó trở lại là người. Vậy nó có một cái ngũ phần, nó có một cái tâm sắc na ngũ phần để mà tiếp nối lộ, chứ không có khi nào nó liền cùng như vậy được hết. Nó công thức nó vậy. Giống như một quý Phật tử sẽ thấy cho sư sinh, không có bao giờ cái quyển sách đó mà quý tử lạp ra đó mà vô mà mở cái trang được liền, phải có một cái trang trống. Cái này là hữu phần, cái này là một cái sự phép lịch sự. Rồi mới vô thấy cái đề tài này, quyển sách nào cũng vậy. Cái vai trò đó là giữ của quân bình nói tiếp lộ với nhau, mà nó không có làm một cái sự tiếp thu một cảnh nào cả, nó giữ cho mình sống được tiếp nối. Cái trò này nó có gì đó, nó sẽ giữ được một sự quân bình tiếp nối giữa cái bìa vô trong việc trong nội dung cuốn sách. Nếu nó như thế nó hữu phần, nó là ba sắc năm một, mà nếu nó là qua tiếp lộ đó thì là qua lộ ý liền thì một à, còn nếu mà qua lộ đầu tiên đó hữu phần nhiều qua hướng động tiếp dòng vô một cái lộ trình thì nó phải có ba sắc na đó mới gì nào. Khi chờ xin nghe, nếu mà mình không có thấy thứ thì cái sau ba cái hữu phần này lại cái thực tính sân nó tiếp tục nó ra lại qua một sinh bảy bảy cái động lực thao tác nghiệp để sân liền có thể sân, nếu cái bản chất của người đó mà vẫn qua hữu phần qua ba cái hữu phần cái đó là bản chất của người đó, thực tính của người đó nó phải đứng lại. Còn nếu mà nó không biết gì hết á, giống như là người điên nó đâu có biết phản ứng gì đâu, người sai đâu có biết gì đâu, chỉ biết đo ra cái trạng thái của nó là si. Không nè, nè, có quyết định nghe kẹp không? Nhờ đó, nếu như mà mình có tu, mình có niệm, chưa nói tới chánh niệm, mình chưa có niệm thôi á, mà mình chưa có chánh niệm á, thì khi mình thấy được thực tính này á, là có tiếp nói qua nó là thực tướng pháp hiện liền trong nó, không trễ đâu, không có chậm trễ đâu, mình không có nuôi dưỡng nó, mà nó có tiếp nói lộ nha, một cái thực tính gì nó vậy đó, bản chất nó gì, trạng thái của nó là gì. Thì mà quý tử phải giữ cái chánh niệm đó mà bắt kịp. Còn phóng dật một cái mình lại đi theo cái thói quen của mình, cái một kiến sự mình ra đó là mình ra một cái lộ trình khác tạo tác cho một trình tự khác. Thì mình bắt cái này, mình bắt cái này, nên cái sự tu tập của mình đó là phải kế bền kế về bên nhau, tích tắc rồi mà mình sơ sẩy một cái là dục. Cái quý tử nghe kịp không? Nó sẽ ra dòng sông đi, con cá nó chờ cho mình bớt, mình không nhớ sao tích tắc à, hụt cái nó giọt liền, nó muốn đi nó lặn đi mất tiêu liền. Rồi bây giờ nó khiêu nó lại hớt gió rồi một chỗ đồ ăn lên cho nó tới lại, nó không có dám tới đâu, nó nhát rồi, nó sợ rồi. Thì cái pháp này cũng vậy á, khi mà cái bản ngã, cái kiến sự của mình vô, cái tập khí của mình vô, cái thói quen mình vô, nó che lấp vào đó, nó lặn mất luôn. Thì lúc đó mình sống trong kiến sự của mình, trong ngâm chìm đắm ở trong đó luôn, đó gọi là lậu quả, nó sẽ ở trong cái đó rồi. Trong cái tình nghĩa kịp không? Nên đừng có quên là phải sống trong cái niệm và tỉnh giác nhưng là mình nói tiếng Anh, tiếng Việt Nam là đề cao cảnh giác, không có sợ hở. Pháp nó đến bất ngờ, nó không báo mình trước, thì nó đến cho mình biết. Và khi Sakotomi đâu có bao giờ biết là con là chết đâu. Cũng như mình ấy, thì mình đâu có bao giờ mình nghĩ là người thân người nhà mình chết đâu. Mà cũng như chính mình có bao giờ mình nghĩ mình sẽ chết đâu. Nó đến bất ngờ, cái đó là bản chất. Mà cái này á, là Đức Phật phải đi tìm nè. Phải đi tìm nó mới có. Và chỉ có Đức Phật này mà tìm thấy nó thì mày mới hiểu được cái bản chất đời này nó là gì. Mới ngày nó nói là đời thì là khổ, không bao giờ được an vui. Nhưng mà ngài làm sao ngài biết? Quý Phật tử đọc lại trong lịch sử thời của Đức Phật ngày đầu tiên đó, ở trong Ca Tỳ La Vệ xin với vua cha đi ra ngoài dạo cung thành đó, nó có cho đi. Tại vì khi ngày ngày sinh ra thì vua cha tịnh phạn đó mời 108 vị tướng số Bà La Môn, 108 vị tướng số Bà La Môn tới xem tướng của ngài. Thì hết 107 người á thì giơ hai ngón tay, mà có một người duy nhất là giơ một ngón tay thôi. Một người duy nhất giơ một ngón tay, còn tất cả đều giơ hai ngón. Thì vua cha mới hỏi 107 người tại sao giơ hai ngón, thì nói nếu ngài ở trong đời này là chuyển luân thánh dương, ngài ở trong đời là chuyển luân thánh dương, ngài bỏ đời này đi đó, ngài là một giáo chủ tối thượng, một giáo chủ tối thượng trong đời này. Còn đối với một người duy nhất là anh Nhã Cô Đình Nhã, là anh Nhã Kiều Trần Như, một món thôi. Thì vua cha hỏi tại sao ngài có một vua, một cái gì là quan, một vị quan ở trong triều đình. Anh Nhã Cô Đình Nhã đó là anh Nhã Cô Kiều Trần Như đó. Thì nói một món à, không. Hạ thần không thấy thái tử có hai hướng đi, mà có một duy nhất là giáo chủ tối thượng nhất trong đời. Thì ông ta rình rập, ông ta rình rập. Ông anh Nhã Cô Đình Nhã là ông ta rình rập. Để có những sự biến đổi của thái tử là ông ta theo liền. Thì ngay khi mà vua cha mà nghe nó có một á, ngài ta chọn cái con đường này. Mà hầu ngày không lấy cái số đông là 107 người. Bắt đầu là cấm tất cả cửa thành là không có mở ra. Thì xây ba lâu đài để cho ngài thưởng thức. Ở nước Ấn Độ có ba mùa: mùa mưa, mùa lạnh, mùa nóng. Cứ mỗi một mùa vậy nó một cái tòa lâu đài. Vô mùa mưa đó ngài thấy đẹp, vô mùa lạnh đó ngài thấy ấm, vô mùa nóng ngài thấy mát, chứ không bao giờ ngài thấy phản ứng gì đâu. Con người ngài sống an vui thoải mái, chịu sự nhung lụa của vua cha phục vụ vậy đó. Nhưng mà một hôm tới khi mà ngài lập gia đình rồi đó, cái ngài cũng sống thao thức. Tại vì sao? Nếu mà tự biết Phật ngài đó là được sinh ra với tâm thuộc sinh, là tâm vị thuộc quả. Ngài sinh ra từ tâm vị thuộc quả, nó có hai loại. Có người sinh ra là hỷ thọ, có người sinh ra là xả thọ. Ngài sinh ra là ở trong vị trí là ngài xả thọ. Nhưng con người nó sống lúc nào cũng trầm ngâm, không có vui, không có cười. Ở trong đời của ngài, từ hồi nhỏ tới lớn là người ngài sống trầm ngâm, trầm tĩnh, yên lặng vậy đó. Còn cái người mà hỷ thọ đó, cứ tự thui con nít đó, mình có ngon đó, nó cười dở, nó chạy lung lăng, nó hỷ thọ. Còn có đứa nó ngồi đâu ngồi đó thì nó là xả thọ. Tại vì nó mất đi cầu, nó đi ra, nó làm sao đó, nó nghe kẹp hết đó. Thì thành ra đó mình phải coi mình có mình là loại nào, hỷ hay xả, hiểu không nè. Đó, thì ngài á là xả, ngài sống có trầm tư không à, trong sự nhung lụa, trong sự sung sướng, trong sự hầu hạ đầy đủ, nhưng ngài cũng trong trầm tư. Nhưng mà cũng như nên có một hôm đó, ngài phải bọc mạch với vua cha cho con đi vào cửa thành đi. Thì vua cha nghĩ rằng là cho ngài đi ra dạo cửa thành đó là để cho ngài khuây khỏa đổi cảnh đi, cho ngài vui, cho ngài một căng thẳng trong cái bằng cung ngài bị dâm cầm dâm nhốt ngài. Thì ngài đi ra bốn cửa thành một bốn thời gian. Trong kinh nó rõ chứ không phải mình ta nói là đi một ngày đi ra bốn cửa thành liền. Đi một cửa thành thứ nhất cửa đông, còn ngài trở về ngài lắng suy nghĩ. Tại vì ngài thấy cảnh đó ngài lắng suy nghĩ. Một thời gian sau ngài xin đi một cửa thành thứ hai, cửa tây, ngài thấy cảnh đó ngài trở về lắng ngài suy nghĩ. Một thời gian sau ngài đi cửa bắc, ngài cửa nam, cửa dựng thì mới tự nhiên. Cái đầu tiên á là ngài thấy người già ngài hỏi sao nè, này sao nè, kia là ai, họ là cái người gì, không biết gì hết. Sống ở trong hoàng cung là vua cha không bao giờ cho thấy người già là trước mặt ngài hết trơn á, sợ ngài bị ám ảnh liền. Ngài nên vô ra đường là thấy cái gì cũng lạ hết. Ngài nói chứ kêu là ai, họ là gì. Thì sinh nhật nó đó là người già. Người già là sao? Người già là sao? Người già đó là mắt lờ tai điếc, không còn tuổi trẻ, không còn sức khỏe, họ già. Thế thì ta có không? Người đó có, người ta có không? Thì sinh nhật nói chứ già không biết chừa ai. Thái tử cũng già, Hạ Thành cũng già, vũ cha cũng già, ai cũng già. Thôi chán lắm, ta không nghe nữa, đánh xe trở về thật. Để quay trở về, quay trở về thật. Đi một thời gian sau đó, ngày đi gặp cửa thành thứ hai, thì lúc bây giờ thì ngày thấy một người bệnh, người bệnh đi không nổi, máu mủ gơi rác ra trong người mà bùi bu nó chân bu cũng đang đeo. Kêu là ai, người đó là gì? Đó là người bệnh. Người bệnh là gì? Người không có sức khỏe. Người ta có hay không? Thế gian này không ai tránh hơn bệnh. Hồ chán lắm, trở về đánh xe trở về. Thì ngày sau đặt bánh xe trở về. Ngày thứ ba, ngày đi ra, ngày thấy một người chết, một cái thi nằm trên đường bắt đầu. Ngày nhìn thấy trên xe, người ta kêu là cái gì? Kêu là cái gì? Cái người sinh đánh xe xe ngựa cha đặt nó mới nói chứ. Đó là tử thi, một xác chết. Xác chết là cái gì? Tức là không còn sống nữa, chết. Ta có không? Một ngày nào đó, ngài sẽ gặp, ngài sẽ có. Cái chết ở đó với tất cả mọi người không chừng ai. Chán lắm, tao nghe. Cái chết ở đó với mọi người không chừng ai. Đến sẽ trở về một cùng. Và một lần nữa, thì ngài thấy một đạo sĩ ngồi dưới gốc cây. Ngài kêu dừng xe lại, dừng xe lại. Một con người mà ta biết được, ta dừng xe lại chạy xuống. Người là ai? Nên tôi là một vị đạo sĩ. Đạo sĩ là ai? Đó là người bỏ thế gian này, bỏ thời gian, bỏ trong gia đình, không còn muốn ở trong đời này, rồi đi. Thì ta có được không? Đạo sĩ không dành đi một ai, ai cũng phải làm được. Thì bắt đầu đem về cái suy nghĩ này. Quý vị tự nhớ đó, không bao giờ quý vị tự nói là khi Đức Phật ngày đó là còn là thái tử ở trong hoàng cung mà đi ra ngoài cửa thành ấy, thì thấy bốn hiện tượng sanh già đau chết, không có thấy chữ sanh. Có nhiều nơi nói chữ sanh là chạm. Ngài thấy già, bệnh, chết, đạo sĩ, bệnh, lão, tử, tăng. Mình có nói chữ sinh chứ à, bệnh, lão, tử, tăng. Ngài thấy bốn hiện tượng đó. Thì ngài mới suy gẫm. Vì vậy mình bắt đầu mình suy gẫm, mình suy tư. Thì khi mà ngài suy tư đó thì vua cha gọi ngài tới. Biết rồi, biết cái con đường này đã tới. Ngài mới làm cho vua cha đó. Vua cha đưa ngài lên ngai vàng làm vua. Nên cái tử đọc trong sử sách đó là không phải nói là thái tử bỏ cung thành mà đi tu, mà nói là vua bỏ ngai vàng mà đi tu. Ngày hôm nay á, tờ báo Times, báo Newsweek của nước Mỹ, nước Anh đó, họ nói đó, một sự ra đi vĩ đại của một vị vua, mình phải hãy diện là người ta phải nhìn nhận là Đức Phật ngài là vị vua, chứ không phải ngài ăn cho vị trí thái tử mà ngài đi. Ngài ở vị vua bỏ ngai vàng, bỏ vợ đẹp con thơ rồi nhìn đi. Thì khi mà ngài vua cha về mà biết thấy ngài tầm tư suy tư thì xá thọ là ngài sinh ra với cái trạng thái trầm ngâm suốt cuộc đời của ngài. Thì lúc đó đó ngài vua cha nói ngài mới vua cha tấn phong con lên làm vua làm nghe già. Vua cha đường thì cha về trở về một bậc quốc vua sao. Cái ngài mới quỳ xuống xin vua cha nói nếu mà cha muốn con lên làm ngai vàng á, lên làm vị trí vua, con xin ba điều mà vua cha cho thì con xin nhận. Nhưng vua cha nói được, con xin ba điều gì? Không bệnh, không già, không chết thì con ở ngay nhà. Vua cha nói chứ cha đây cũng phải bệnh, cũng già, chết, làm sao cha cho con nữa. Thế thì con không nhận ngay nhà. Thì nó thẳng với vua cha. Thì vua cha biết là phản ứng, không còn muốn cái này, muốn phản ứng rồi. Bắt đầu là càng vào trong cửa thành đó. Thì chờ khi Yasodhara sư như đâu ra nó là đem nó phải trốn bài gì thì quý tử thấy không? Dạ, bệnh và chết là ba hiện tượng vô thường, khổ đau, vô ngã này. Cứ đeo theo đó mà chỉ thay đổi cái tên này, cái chế định của nó thôi. Chỉ là vô thường. Từ già qua tới bệnh là vô thường. Mà từ già qua tới bệnh là khổ đau. Từ già đến bệnh đó là bản chất của vô ngã, thực tướng nó là vậy. Mình không chịu hiểu. Mình không có chịu hiểu, mình cứ tìm cái những cái gì của mình khóa lấp nó, khóa lấp nó. Khi mà tôi xả thiền ra, ở trong các thiền đường họ nói đó, đào tề nhất mộ đào á, tề nhất mộ đào á, mộ đào á là bạn hiền của người hành giả, người bạn hảo bằng hữu, nó cho mình bài học tại đi xoa cho hết được gà khỏe đi vô không phải thấy liền rồi bắt đầu mới nhằn chán, tại vì 16 cái tệ mà Vipassana đó, tệ nhằn chán, tệ sợ hãi, tệ thoát ly, tệ dục thoát, trong cái đó có tệ nhằn chán, mình cứ lấp nó hết, mình thích hết, mình quan hệ hết, mình quan hệ hết, mình thích hết rồi, có gì nào nhằn chán cái này đâu, cái nhà này, cái tử nó có hư, nó có một cái nó sửa là bỏ tiền nó sửa lắm, thì mới tự nhận thích cái nhà này đâu có gì mà nhằn chán nó mà bỏ ra đi, không có bỏ ra đi, chỉ đặt ta bỏ ra đi thì mình thấy bốn hiện tượng này thôi, mình bỏ ra đi, còn mình này á che lấp, giữ níu kéo, con tôi tài sản tôi phải giữ níu kéo, sầm mắt, nhưng mình giữ được không? Khi mà cái này nó tới, thực tướng nó tới rồi đó, thì khi thực tướng này nó đến rồi đó, mình giữ không được, cái thực tướng này nó tới rồi đó, không cách nào. Vua, tất cả các vị vua cũng phải bất lực với ba cái thực tướng này cả. Mahanama, Mahanama là anh của Đức Phật. Mahanama là một vị vua, sau khi tất cả ai cũng đi tu hết thì ngài được lên chức là vua của các Tỳ La Vệ Mahanama. Nhưng một hôm á, ông ta mới thấy sợ. Một đêm gì đó ông không bao giờ ngủ được hết đó, vua mà. Ngày mới ngon vậy, mở cửa ra đi ngó coi nè, cái thằng lính canh nó còn ở đó, nó chưa có bỏ đi ngủ, nó chạy qua góc đường bên kia đi coi, ô lính canh nó còn ở đó, nó chưa có bỏ đi ngủ, không có lén tay bỏ đi ngủ, đi coi nó đi canh mấy thằng canh cho mình ngủ, mà thật ra là đi coi biết nó có canh mình để ngủ không á, thì gã ngủ đêm nào ngày cũng phải đi canh đi coi, cái tới cuối cùng ngày mệt quá rồi, ủa tại sao hoàng cung hoàng thân có thích tu Đức Phật đã đi tu hết rồi, tại sao ta còn ôm cái già mà ta đi gần canh chừng bánh thần gần cái canh mình bỏ đi tu cái đi vô Đức Phật ngày cha xuất gia thì ma na má vô trong rừng già liền, không dám ở trong chùa đó, vô trong rừng già, ở trong rừng, ở trong cái am thất nhỏ, ngày đi tới thật là hạnh phúc này. Cái chư tăng mới nói chứ, ồ ma ha na má rất là luyện bùa chú đọc con câu một mặt hoài à. Cái đem đi mát chúng ta, chư tăng biết tự biết không, hết sức nó là kinh khủng, chư tăng đó hở một chút gì đó là đi mát thừa đi mà cái người mát nhiều nhất là Ananda, thấy cái chuyện gì vô hồn mà đứng thôi, tại sao bận nặng có hương, bận này có hôn, bận nặng có hôn, cái đó Phật đó như sức qua các vị hương vậy, nó bắt đầu ngày nói giới bắt đầu mới hiểu cái đó, thành ra cái mới tự cái câu cái mấy cái chư tăng mới nói chứ họ đi nét với cái câu mà là má bây giờ nó được một chú không lo tu, không có lo cho tu hành gì hết á, anh đi tối lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm, giống như sáng thì con nghĩ ra lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm, cái sự biết là được một chú không, thấy không, cái Đức Phật này này ma ra má là đây, cái thì khu ra ma ra má tới hãnh lễ Đức Phật, và bà thấy tôi dạy con nói chứ có phải nam ma nam ná vô trong rừng già nó ở ôn trốn trong âm thắt đó là luyện bùa chú không, nhưng nó có luyện bùa chú thì sao mà chứ tôi không nói với Như Lai, nó chứ không có, không có luyện bùa chú, mình chỉ với ma nam ná làm cái gì mà chứ chị câu hỏi mình nói như vậy. Thì con nói con thật là hạnh phúc thai thôi. Những cái nó chỉ tại sao là hạnh phúc thai, bao nhiêu năm nay con làm vua con khổ quá trời khổ, giờ con vô chung rừng già đâu ai canh chừng với con, mà con đâu có sợ ai chết ai với con đâu, thì khu mà đâu có gì đâu giết, chỉ trừ khi là tổng khu thôi sợ thì khu cũng sợ, thì đó thì ở đâu bằng tâm mới lại thấy là hạnh phúc của một người tự do, một người thoát cái sự gông cùng, sự kèm kẹp, sự kiểm soát, sự sợ hãi, sự chết chóc, cái đó tự do, đó là sự sống gì thì khu thoát trần là gì, nó hoàn hỷ, do đó nó không phải người ta sống trong sự sợ hãi, tại vì sao? Vẫn biết cái này là vô thường không đau vô ngã, nhưng mà ta chế ngự được cái sự sợ hãi của vô thường không đau vô ngã thì ông ta biết rõ thực tướng này, và như thế thì thực tướng pháp ông ta sẽ trở thành hoàn thiện, không có thể nó bất thiện được, thì ông ta tạo được một cái công lực mạnh. không bao giờ biết cái này á, thì thực tính pháp ông chịu không bao giờ biết tự có được thiện đâu, mà chỉ sống trong trạng thái bất thiện, bất trong nghiệp, bất trong nghiệp, bất trong nghiệp, và không ngừng tạo ra bất nghiệp, tạo ra nghiệp báo. Vậy mình tốn để làm gì? Thứ để làm gì? Kết quả gì trong cái đó? Mà gặp hai quả khổ đau của mình bất thiện. Mình đã biết rồi, năm ý nghĩa bất thiện mà. Đúng không? Năm ý nghĩa bất thiện, xấu xa nè, tội lỗi nè, vững về nè, bếm nè, bệnh hoạn nè, quả khổ đau. Đúng cái điều. Tí sủ dần mão thành tỷ nè, bỏ, dần dần của thời. Đó, và hai con giáp. Thế tự nhiên kẹp không? Bấm bấm bấm bấm đàn mình thành giáp. Mình nói vậy không? Vì nó thì khi mà mình biết rõ như vậy đó, buông bỏ, buông bỏ, em nhé. Do đó khi vô tính này á, sắc thân khí vị xúc nó sanh và có diệt, nó đâu có tồn tại, mình giữ nó lại mà. Nhưng mà tự nghe cái chùa hai thì khu không, hai thì khu đi trên đường đi về chùa buồn, gặp cô gái dưới dòng sông bé đục đục, hai thì khu này phóng xuống đụng lên đâu hốc chất trong dài bỏ lên đi, bỏ xuống đi. Ông kia đứng kế bên cho chàng làm hoài. Hai đứa ấm, về tới chùa cũng ấm, ấm. Ủa, tôi bỏ cô ta chứ chồng xong rồi. Mà sao mà mình cứ về đây cứ lắc, ấm. Ông nó còn ấm gì nữa đâu. Thì nó chồng xong á, thì lụm lên bỏ xuống bờ trên bờ. Rồi đi tiếp á, ông thì khô kẻ bệnh, không có buồn được hơi, cứ nhắc nhở mà. Thì gì, sắc mình thấy nó đâu còn nữa đâu. Mà mình lặp đi lặp lại, mình nhớ lại, mình nghĩ lại, thì sắc nó còn tồn tại trong đầu của mình, nó chỉ là ý thức pháp thôi, ý thức với pháp thôi, chứ đâu còn cảnh sắc đâu. Âm thanh mình mắng mình, nó chửi mình á, thì nó gọt vô lỗ tai mình rồi đó, thì nó tan biến rồi. Nhưng mình giữ lại nó mắng tôi, nó chửi tôi, ai ôm thì quán thằng đó, thằng thù phải không ngồi. Chúng ta nói cho nó là pháp không á. Các quý vị nghe kìa không? Nhưng mà mình con người mình không có ngừng, không có ngừng ôm hết giữ. Thì lúc bây giờ là pháp đó, như mình đã học đó, pháp nó có hai là ngủ chỉ cái đó, ôm vô trong đó xong rồi cũng dám ôm là ngủ thủ quẩn của tôi chúng ta đó, mình ở trong cái khởi khổ này không có ngừng trong cái pháp này. Thì cái pháp này á, khi mà quý tử ôm cái này á, thì quý tử sẽ không có thể nào kiểm bài được cái thực tính pháp này một cách sống suốt đâu. Quý tử chỉ ở trong thực tính pháp của bất thiện. Lúc bây giờ quý vị khó mà thấy được thực tính pháp. Nếu mà tinh thần quan niệm lúc đó mà bị chi phối bởi cái pháp này rồi đó, thì nó che lấp cái thực tướng này nè. Giờ mình ở trong cái suy nghĩ mông lung của mình thôi. Quý vị nghe kịp không? Được chưa? Đó. Hả? Thầy sư giải thích cho cái hai cái từ ngữ thực tính, thực tướng mà chúng ta được nghe ngày hôm qua mà chúng chưa có gì để sư giải đáp đó. Nên chúng ta tiếp tục qua cái phần mà kỳ pháp pháp xử lý. Đấy là sư giải thích. Dạ sư nghe. Về cái tâm vũ phần sư nói là khi mà ngủ á, chỉ có cái tâm vũ phần thôi. Dạ. Mà mình làm mê mình thấy tha quần gá cái nọ lên chú là nó đi tha quần gá tha quần gá chích tá đó là chữ pha quá cộng với ăn gá thì chích tá pha quá là hủ mày chi phần rồi cái này là tâm cái tinh á, do đó là mình bỏ cái chi phần nữa thì là hủ phần. Cái tâm này á, khi mà chúng ta học về 121 cái tâm á, trong pháp siêu lý á, là cái tâm này gìn giữ cái mạng sống của nhân pháp. Của danh pháp nó còn tồn tại, nó sẽ khác với cái tử thi, nó khác với tử thi đã chết rồi đó, thì mình không có tâm vũ phần này, đó. Rồi khi mà nó không có cảnh, quý tử nghe kịp không? Ví dụ như tôi đang ngủ ngon nhất mà deeply sâu trong cái trạng thái ngủ rất là em ái. Ở trong cái trạng thái thanh thản ngủ, không có cảnh làm chim bao. Còn nhưng mà khi đang ngủ ngon vậy đó, thì quý tử nghe tiếng gõ cửa, tiếng người ta gõ cửa bên ngoài, quý tử ngủ ở trong phòng kia, nguyên nè, tiếng người cửa, thì quý tử không có bắt kịp gạch cảnh đâu, tiếng cửa, thì nghe tiếng dân dạo, nhân dẫn thì lúc bây giờ thì cái tiếng gõ cửa nó góp vô đó đó thì mình chưa thấu hết được đó, thì nó là hữu phần vừa qua đó. Xong cái tiếp tục nữa đó, nó thấy cái mình nghe rõ không, tiếng kiếm cửa là ngày càng đập rõ hơn, thì cái sự sâu ngủ sâu của mình nó bắt đầu nó trở dậy bắt đầu từ từ nó trở dậy lên, thì cái hữu phần vừa qua cái rung động thì mình nghe rõ hơn, càng ngày thấy rõ trong một tai mình tiếng gõ cửa, à cái này tiếng gõ cửa rồi. Thế nào thì bắt đầu đó mình mới tới hữu phần giết chồng là sao, thì là không có thể nào mà nằm được nữa, mà không thể nào nướng được nữa, không thể nào mà trì quản được nữa đó. Họ mới giúp chồng là quyết định từ tâm này nè, trong sát na tâm này nè, ngồi dậy để đi ra để mà tiếp đón mở cửa. Thì lúc mà vừa giúp chồng này đó thì anh khai ngũ môn, anh sẽ làm cái việc là gì, một trong năm cửa mà mình sẽ làm. Thì mở đầu tiên là gì, tâm nhận thức, mình mở mắt ra là như vậy đó. Thì cái này nó là trong trạng thái là chưa có cảnh đến cái trong tâm thức của mình, nó còn dân dẫn, nó chưa có rõ. Quý tình nghe kịp không? Cũng như một người đang ngủ sai ở dưới gốc cây xoài, đang ngủ sai trong gốc cây xoài, một cơn gió giông lớn thổ mạnh vào, nghe gió giông xào xạc cái đó, thì anh chàng nó vẫn còn nghe, nhưng mà anh chàng ta vẫn còn ngủ chứ chưa có mở mắt. Nhưng mà nghe có đùng, nghe cái đùng một cái á, thì anh ta biết là cái xoài chính cây rớt xuống sau cơn gió thổi đó, thì ta mở mắt ra liền, thì bắt đầu mở mắt ra để chi, để tìm cái xoài. Các quý vị nghe kìa không? Đó, cái lúc đó đó là cái tam mà thủ thần nhiều quá rung động với chồng đó, là khi chưa vào cảnh hay chưa vào lỗ, nó còn bên ngoài mình chưa có tiếp thu nhận rõ được đó, thì mình dặn ở trong cái trạng thái đó. Rồi còn đi qua cái supina citta vị thì chúng đó tức là lộ chim bao, lộ trình tâm chim bao, thì nó có 12 nguyên nhân sinh ra chim bao. Thế nhỉ, 12 nguyên nhân sinh ra chim bao. Mình ăn dầu mỡ nhiều quá, ban ngày, ban chiều, ban tối mình ăn dầu mỡ nhiều quá, nó nặng bụng. Dầu mỡ nhiều quá sinh ra cái trạng thái tối nằm nặng bụng đó, sinh nằm ngủ thấy chim bao, thấy mộng mị chim bao. Biết ta nghe về con sáng mình bị năng động nhiều, giống như con nít nó sáng nó chơi giỡn nhiều đó, tối á nó chạm nhớ là nó khóc nó mớ, à năng động sáng nhiều, cơ nó trở lại là mớ, nó có thấy chim bao nó khóc mà là. Chứ tôi nghe kìa không, thì trong 12 cái loại chim bao này á, không mặt của mình lên nhiều, trong cái tuốt mặt á, trong người của mình á, mặt tuôn ra nhiều hơn bình thường, thì chúng ta thấy chim bao đó. Là những cái này á là một cái. Rồi thứ tư á, mình nằm ép cái tim của mình hay như mình nằm bên này á, nên quý tử thấy không, lúc phật ngày nào lúc nào ngày cũng nằm bên này nè, nằm bên tay trái tay phải nè, cái tim mình đừng ngửa lên trên. Còn nếu mà mình nằm ngủ mình ép bên đây mình nằm xuống đó, cái tim mình ép vô á, trong cái bề cạnh giường của mình á, thì mình ép tim thì là nằm trên bàn, mình thấy trên bàn, đó là như vậy. Rồi có điều thứ năm nữa đó là chư thiên chuyển tâm, chư thiên lúc đó chuyển tâm cho mình thấy chim bao, thấy điện này cái kia, thì đó là chư thiên mới vừa cho xuống tiếp đó, ngày mơ thì cũng hiển tí rồi, nó xuống có giật mình, nó xuống thấy lạ, biết tôi nghe kịp không? Do đó là những cái nguyên nhân là sinh chim bao, biết tôi nghe kịp không? Mà trong sách các sư có ghi ra là supina, thì lúc bây giờ cái tâm hữu phần này nó hết, tâm hữu phần vừa qua cũng đồng ý nhất, nó sẽ trở vô cái thành lộ trình thống động lực thường. Mình cũng thấy, còn mình nói chuyện trong giấc ngủ đó, mình nói chuyện nên nó mớ đó, mình nói chuyện chứ ông không trả tiền cô nha, tôi tự nhận chết liền đó, mình nói gì đó, thấy không? Thì lúc bây giờ là một lộ trình tâm bình thường, nhưng mình cũng thân ban ngày mình sống mình thích gì đó, các quý vị nghe kịp không? Rồi thấy dụ như mà có những người đã mớ đó, làm cái bên người chồng người vợ đó, cái dao đâm vẫn tạo ra ác nghiệp như thường, tập thiệt sát sanh như thường, cái đó mà nói là không có tác ý đó, nhưng mà thực ra đó là đã xong một số lộ trình tâm rồi, các quý vị nghe kịp không? Do đó thì các quý vị phải biết là những cái lộ trình tâm này và lộ trình chim bao này có nhiều nguyên nhân sinh ra như vậy đó, là nó lặp đi lặp lại mà cũng vẫn là một lộ trình tâm chính thức và dòng động lực nghiệp của tâm động lực đó dám tạo tác ra được thiền, cái tư thái cảnh cảnh nào do đó đó một chiều tối đó nên Đức Phật ngày kia chiều tối không dùng đó, tại vì sợ chiều tối nhiều dầu mỡ đó cái mặt nó phát triển lên này, mình ăn á thì khi mình bị năng động lên này rồi á mình no á cái kia mình ép mình xuống rồi đó chiều thiền xa lắm mình đó kiểu nét nét kỳ thật luôn, lúc mình diễn tha đó nên mình bị lập thứ ba không thấy nếu tự nghe thẹn không. No, ai cũng có hết á. Diễn bào hết. Tại sao có một thời gian thường thấy, có một lúc thì không thấy? Đó, duyên. Có duyên mình tập, không có duyên hết vậy. Hả? Thế gì thôi, chứ không phải mình cầu muốn có được đâu. Không có phải vậy. Tất cả đều là có duyên. Nên nếu mà mình học về duyên, bách chi vô, bách thanh na đó, đều nó có cái duyên hết á. Có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, trùng thượng duyên hay là đi thần thì kia nó trở lại cũng có sẽ có duyên. Dù nó có chỉ dù duyên một cách thực phẩm thôi chứ còn có cái gì lúc nào cũng có những nhân bào mà nó có gì lại dụng như ba điều nói dùng cái đó sẽ biết ba điều nhưng ba nó có ba điều chúng ta phải biết chỉ ba là ba điều phải biết. Thứ nhất á là đầu hôm giữa hôm và cuối hôm là gần sáng, biết tôi nghe không? Cuối sáng không kết quả, tại đêm dài lắm mộng. Không, cuối sáng không kết quả. Không có báo gì hết, không có nimitta. Nhưng mà đầu hôm á, là đầu hôm á, tại vì ở bên Ấn Độ nó chia làm 3 canh, ở bên thầy Trung Quốc thì 5 canh, đầu hôm đó là 6 giờ chiều cho tới 12 giờ, rồi 6 giờ chiều tới 10 giờ chứ, 6 giờ tới 10 giờ. 10 giờ tới 2 giờ, rồi 2 giờ tới 6 giờ sáng. Đây này là cuối hôm nè, đây là giữa hôm nè, đây đầu hôm nè. Thì cái đầu hôm này đó, là không có ảnh hưởng. Chim bào nó chỉ là cái trạng thái là mình vừa chớp xuống cái mình nằm ngủ, không có kiểm soát đó. Thì nó thoáng qua một cái giấc mơ, một cái chim bào gì thôi. Nhưng từ 10 giờ tới 2 giờ, cái này nó ảnh hưởng. Nó sẽ được. Nên nó có nhiều Phật tử đó, họ lạ lùng kỳ lắm. Họ không bao giờ họ mà buông tha gì sư đó nữa đem rồi họ thấy cái sáng rồi gọi hỏi sư có con nằm mơ trên bao cũng gọi hết á nên giờ sư sợ lắm sư không có bao giờ sư mà dám lên đèn có thô lắm nên đi điện thoại nữa cái sư huynh đó chứ giờ lỡ rồi dở lỡ rồi thì nó cùi rồi bây giờ cái sư do đó rồi chứ đầu hôm hay giữa hôm cuối hôm cho con quên còn quên được cả quá nó khỏi lo cái nơi đó cũng lo lại lần nữa nó nhớ rồi nhưng mà đầu hôm cũng hồi lúc khoảng là 11 giờ 12 giờ khuya đó đầu đó nằm bất động nó nghe nó kể và đọc sư ghi xuống ghi xuống ghi xuống ghi xuống xong rồi rồi sẽ cho con biết cái này khỏi Obama đó không biết cái đó bà giọng hay ghi lắm cái gì hỏi gì ông cũng biết hết nó có lâu mà mình nó có gì mình nhớ gắng chịu hết chịu hết ông vậy sao không sao cứ tự nghe kìa thầy nghe nói là khi mà định thì cũng có chim bao biết chim bao có đâu không có nếu mà định trong niệm trong định mình ngủ không bao giờ có chim bao còn cái người mở cái người mà ngủ mà mở có cái mèo để mình chữa hay lắm chồng vợ con cái mà ngủ mớ ông sùng la ông sùng đó thì có một đứa đệ tử á nó chưa ngủ vào bên này đứa đệ tử nó nằm này nó còn thanh niên thấy không tối là nó mớ tối sư còn ngồi đăng kinh dịch kinh sách á sư nghe nó nói có bữa nó nói tiếng Anh có bữa nó nói tiếng Việt thôi xíu một ngày hai sáng nó nói một xíu xíu gì cái sư lắng nghe coi nó nói cái gì coi nó xấu mình không nha nè coi vô còn cái thành ra đó thì sư nghe cái sáng sư nói chứ nghiêm tối cũng mớ là âm sùm mà cái sư nói chứ nó nói chứ ủa vậy hả con đâu có biết đâu thì mớ làm sao biết được mấy ông nhưng mà giờ sư có cái mèo sư chữa nó hết mớ liền vô cùng thấy vô cùng tàn rồi không nói dứt liền hết mớ luôn nó chỉ mơ màng thôi nó hết đó cái gì cũng có phải mình phải có mẹo hết chứ, không biết không? Tay hả? Cái lửa tay nó kéo lỗ tai nó không cho nó mụn, và kéo lỗ tai nó hơi sức đầu kéo nó vừa kéo tao nó đạp dần té xuống nó xỉu, nó tay mờ, nó tức gì nó đạp luôn á. Có ngủ ngái quá đó sư à, mà làm sao chị bỏ muối vô trong miệng đó được chưa, nên nó mới tự nghe kẹp không đó. Cái đó đó chúng ta sẽ phải hiểu là cái tâm của mình là như thế. Còn chưa, chúng ta tiếp tục qua cái phần mà gọi là tham sân si ngày hôm qua. Như vậy thì khi ta nói tới tâm tham, đúng không? À, tâm tham đó, nghĩa là cái trạng thái mà dính mắt cái cảnh, thấy không? Dính mắt cái cảnh là tâm tham, dính mắt cái cảnh. Thì đó, bây giờ đó, nó có hai loại mà chúng ta sẽ tìm ra được, nó có hai trạng thái đó. Cái loại tham đó, mà nó thấy sai cách làm mà nó không bao giờ nó buông bỏ được. Các quý vị từng nghe kịp không? Ví dụ như á, nha, đứa bé á, nha, mà đứa học trò, đứa con nít của mình đã nuôi đó nha, biết không nè, biết không? Mình nói nó, con, em gái, ăn học cho nó tốt, để sau này con nuôi lo cái tấm tấm thân của con. Mình nói nó một cách rõ ràng, mình nói mình dạy mình làm cha làm mẹ dạy con á, con gái ăn học cho tốt, thì sau này con lấy cái chữ nghĩa đó con nuôi tấm thân cho con tốt, chứ không phải cha mẹ sống đời lục gia sống đời mà nuôi con đâu. Nó không chịu nghe, nó không chịu nghe, nên là không, con cần biết ba má sống đời để nuôi con chứ con cần biết, thì cái đó nó cố chấp vậy đó, đúng không? Các quý vị thấy không, mình nói nó gì nó không sửa đổi, nói cái gì nó không chịu thay đổi, nó không chịu nào đổi cái bỏ cái quan điểm cái chi kiến của nó đi. Đó là cái tham nó đó, là nó thấy tà kiến, nó là tham nó tà kiến đó. Cũng như có một số hành giả, cũng như một con số hành giả, họ ngồi thiền nó chết, con ngồi con tê hoài, không hết rồi, nó hết. Nó hết, nó có sanh này, có diệt, nó phải hoại diệt, đó là sắc pháp, nó phải hoại diệt, nó sẽ hết, nó qua cái cảnh khác, không. Nguyên một tuần rồi đó, con ngồi con thấy tê hoài không, nó hết đâu. Thì đó là tà kiến. Cái từ nghe cậu, mình thấy sai. Phải không nè, đó, cái đó đó, là cái, nó dính mắt vô mặt. Mình sửa đổi, mình góp ý kiến đến không thay mà. Cái đó là thằng tà kiến. Các quý cô, quý cô tỉnh nghe kịp không? Được chưa? Rồi. Như vậy thì, khi mà người hành giả, mà nó có một quan điểm dính khắc khắc vô trong đó, mà bất chấp những lời khuyên giải của bạn bè hay là các vị thiền sư nói chứ, vượt qua sẽ hết chấm dứt nhưng không còn, không bao giờ nó tin. Tà kiến nó có mấy à, tà kiến nó có một nè, tà kiến có một là thấy sai chấp lầm à, thấy sai chấp lầm đó là tà kiến có một. Nên nè, tà kiến có hai là thường kiến và đoạn kiến à, đoạn kiến thế nè, hay ta còn gọi là chấp có, chấp không, chấp có, chấp không. Quý tự nghe kèm không? Cái đó đó là thường kiến, đoạn kiến là gì? Nó không hết. Đau là đau chết luôn. Đau thì nó chết, đau cho già nó chết luôn. Nó không hết được cái này. Thấy đó, Việt Nam mình có câu, quý tự nghe cái câu đó, đánh cho chết không chừa được cái nết đó. Thế thì không có sửa đổi rồi. Thấy không? Thì khô, đứa nước cũng khô. Số nghèo đi đến số mô cũng nghèo, cái đó là thường kiến. Thế ra làm sao mà quyết định nữa, cái nghiệp của nó mà, phải không nè? Nào, con vua thì được làm vua, thì con sải làm gì có con? Làm theo gì nổi vậy? Sải kiến thôi, hiểu? Con vua được làm vua thì được rồi, còn con gì? Hả? Con thì vua hả? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Mắt giúp lời thấy không? Đó. Đệ tử ở chùa Bé Phá Đà à, đâu phải nó con sải nữa. Nó nghe cái bạn đùa ta nói con sải. Sải có con hả? Con vô được làm vô đệ tử ở chùa thấy không? Thì mình có nghe nó còn nghe nữa. Chứ còn nó con sải chứ còn gì cũng thương lắm. Thưa đâu có con. không. Bây giờ xưa không bên dịch nha, mấy ông thì khu trình cũng khu hết. Các bạn nghe kìa không? Cái dân từ của Việt Nam mình nó cứ nói rất là sai chặt. Mà cứ lặp đi lặp lại. Mà cứ tự bạc cảm là một câu nói sai, nói đi nói lại thành câu nói đúng đó. À, thành cái bắt buộc. Mình thấy vừa á. Mà cái đó mình mang còn ngữ nghiệp nữa. À, mình nói nghiệp, nó tại vì mình vô khống sự ông sai, ông nghiệp ông, thấy không? Ông đâu cổ cấp đâu mà lắm. Em mới tự nghe kìa không? Cái đó là thường, thường kiến. Còn vua được làm vua, thường kiến. Nó có được đó. Xong có khúc người có lúc mà. Có lúc hình, lúc dư, lúc cũng suy, lúc tàn, lúc mới có chứ đó. Không ai mà giàu bao họ, không ai khó bao đời. Nhưng đó mà vẫn còn nói cái chữ là thường kiến. Chứ tôi nghe không? Cũng như hai nữa là chắc có chắc không, chẳng hạn như là chết là hết, không có sinh nữa. Có nhiều người nói chết là hết, không có đi tục sinh. Ai cho chúng ta thấy cái sự sống và chết đâu mà mình nói là chỉ có tự tục sinh. Mình làm bao nhiêu thì không đức, còn không có phước. Tại vì thấy họ nhận khổ hoài. Cho đó họ chấp có thì chấp không. Cái tôi nghe kiểu không? Cái đó là tà. Tà kiến vẫn có, bữa tôi nghe không có bao giờ thay đổi rồi. Nghe không? Thì cái tham đó thì là tham tà. Tham tà kiến. Mà biết được có không? Hầu đi, đừng nói bên ngoài, ta nghe kỳ lắm. Đi nhau chỉ có con tàn, không có con tàn, gãy nét giờ nó được, thì có tàn tà kiến. Có. Đúng không? Cái tự sẽ thấy là mình có tham tà kiến. Ngồi tê không hết, ngồi đau không hết, nhức không hết, mỏi không hết. Ngồi hoài xong thấy pháp vậy cho người. Ngồi vào ngoài cái chừng nào có thấy đạo quả nè. Chắc nhà không thấy đạo quả quá. Bắt đầu mình nghi ngờ, mình không dặn, bắt đầu mình bỏ cái tâm đi quán. Con vô đi. Cái mấy đứa nghe kìa không? Nghe nè, cái tự nghe kịp cái nè. Thì đó đó, cái tự sẽ thấy rằng là gì? Là không phải mình suy nghĩ đâu, mà cứ chắc vô. Dính mắt vào với cảnh, vào tà kiến thấy sai lúc đầu mà không biết bỏ. Người ta khuyên giải không nghe, cái tự nghe kìa không? Cái tham thứ hai là tham ngã mạn. À, thì như bữa trước ta học đó, hơn, bằng và thua vẫn nè, hơn bằng và thua đó đó. Sống cuộc đời mình mặc cảm tự ti, hiểu không nè? Sống cuộc đời mình mặc cảm tự ti, nghèo mặc cảm tự ti, đó là ngã mạn. Sống trên đời giàu có phách lối kiêu căng, đó là ngã mạn. Cái tên kia không mặc cảm tự ti cũng là một hình thức ngã mạn của cái thua thì thua. Cái tên nghe kêu không thôi thì đừng có nghĩ mặc cảm đến chi. Người ta cũng có cái này cũng khác, cũng đâu phải mình nghe gì đâu. Nhưng nhà thơ nghĩ cũng chứ không nói đâu. Còn giờ còn chờ còn nước còn cho còn nước đó. Không lẽ đâu ta mãi như thế này? Thì nó đó ông đâu có buồn gì trong cái hoàn cảnh đám nghèo khổ đâu. Đúng ra. Nhưng có những người đó họ giữ cái sự hơn bằng thua này của họ đó, mà họ chấp giữ trong đó đó, mà là mình khuyên giải đó, họ không thay, không thay đổi. Có ai ngồi thiền bằng ta đâu? Không, tôi ngồi thiền nhất ở trong lớp này. Một lần tôi ngồi thiền 48 tiếng một ngày, không thấy hơn sao được. Cứ tôi nghe kẹp không? Ai đừng nói sai rồi. Ngày ta có 24 tiếng mà bạn nói là 48 tiếng. Anh nói sao? Thời tôi nói vậy đó. Không ai so mặt buồn. Cái là tham ngã. Ngã mà. Thế nè. Cứ ta lại cái khuyên ta sửa nó không biết bao giờ nghe. Giữ lấy rồi, giữ. Sợ mắt. Cứ ta nghe theo. Là tham ngã mạn. Nhưng mà quý tử biết không? Hai cái này nó lên gạch với nhau. Khi nào có tà kiến thì không có ngã mạn. Khi nào có ngã mạn không có tà kiến. Hai con sư tử không bao giờ chung một cái rừng. Tà kiến không có đi chung với ngã mạn. Có ngã mạn thì có tà kiến. Có ngã mạn không có tà kiến. Mà có tà kiến thì không có ngã mạn. Quý tử nhớ nhận chưa? Tà kiến thì ngó ra. Ngó ra. Mà ngã mạn ngó vào. À. Tà kiến thì ngó ra. Chúng ta nghe kìa không? Ngã mạn thì ngó vào. Người ta được đúng với mình đó là mình tung cái ngã mạn mình ra. Là mình ngó vào mình. Còn tà kiến thì ngó ra. Thấy sai chấp lòng, thấy cái này, thấy kia đó. Là mình tà kiến. Chúng ta nghe kìa không? Nghe kìa chưa? Nhớ nha. Đó là cái công thức. Người ta biết rồi. Rồi chưa? Đó. Thì tham có hai loại. Tham tà kiến, tham ngã mạn. Tà kiến thì nhông ngó ra, ngã mạn thì ngó vào mình. Thấy không? Tà kiến thì ngó người này, ngó người kia, ngó cảnh này, ngó kia. Mà thấy sai chấp lòng thì ngó. Thì mình chấp giữ dính đó. Nó thay đổi cái chi kiến của mình. Cái đó là ta tà kiến, cái tên nghe kiểu không? Có tà kiến thì không có ngã mạng. Không có đi chung. Mà có ngã mạng. Không có đi chung. Không có đi chung. Nó như là nước với lửa vậy đó, không bao giờ chung. Nghe kiểu kia, nghe kiểu ha. Rồi, nó có cái loại thứ hai. Cái loại thứ hai nữa, tham nó có hai loại nữa. Nên là tụi mình phát ra tham, tụi phát tham, tụi phát ra tham. Có người xuống đất, có người xuống đất nhắc dẫn mình à, là cái này á, mà xuống đất này á là cái hàng người đó mà ở trong ngõ đời người ta nghe nó, người đó có chức vụ lớn lắm, nó mới xuống đất được mình, nó là giám đốc, còn mình là giám làm. Cái tên nghe kêu không? Cái tên nghe không? Tự mình phát ra tham thì luôn tự nhiều thấy chồng tự xin nói với tự nghe kêu nè, đi đường không? Cứ tự đi ra đường ha, thì thấy cái góp đồng tiền xuống, tôi góp ra đồng tiền đó, một cục có tiền tăng gần góp á, cái mình phát ra tham liền, cái là tự mình phát ra tham, còn mình đi với bạn mình, thấy túi đồng tiền góp xuống đó, nghe nó nói, lấy đi, thôi tiền luôn, lấy đi, xuống túi, lấy đi, mà mình kêu cơm, lấy, tính che che, đó, thì cái đó là suối. Xưa đó bắt đầu mình không muốn nhảy, bắt đầu không thiệt số hai lần ba lần đây, cái này nghe kèm không, cái này có cái nào tầm nảy đi, mình có nào tự phát ra tham hay là bị người ta xuống lên mình có sinh tham, động lực thì nó làm lực mà, nhưng mà muốn tự có lợi nào tự mình phát ra tham mà thẳng lãnh tham là đụng đầu tham đó, đụng đầu tham đó, đụng đầu tham đó, hay là thế người ta xuống xuống xuống xuống mà nó tham, chứ thực ra bản chất mình không có tham đâu. Cái tự loại nào? Có hai cái luôn. Có hai cái luôn sao? Tại vì mình sợ thiếu mà ủ cảm thấy không hai cái luôn. Về lấy luôn hai cái cho nó chắc. Muốn lấy ủ của tham, lấy ủ. Muốn cái mình có hai cái thì thấy nó đều. Còn có cái mình uống ha, người ta hai mình cũng có một mình thấy tuổi cái tuổi rồi lấy luôn hai cái, chứ thấy bao nhiêu phật tử là vậy nha, chứ đưa ra cái đề tài nào nhưng không có nhiều còn lấy hết. Nó sao nhưng mình học Phật mình biết là mình đâu có để truyền thông gì dễ vậy, dễ vậy, dễ vậy. Nó thấy mình năm thiết bất năng hành, hai cái không có xảy ra cùng một lúc nhưng mà hoặc là có cái này hoặc là có cái kia. Dạ vậy, dạ kêu nghe nói cái nào cũng nghe nghe kêu hết, nghe chứ không, giờ bây giờ cẩn thận nha, nghe thấy nghe kêu luôn, nó là bên nó sợ rồi đó, nha, nghe kêu này đó. Người mình thấy kỹ mà không chịu không còn bài lợi. Nhưng mà khi mình biết Phật thì mình đồ trước đó là quen tham, gặp cảnh trốn bây giờ sang sang lắp biến đứng thối. Không chịu không bài mà hỏi được á, xe phải dè kêu, nghe kêu không? Được chưa? Bây giờ rồi ha, cho họ đang nè, tại kiến ngân hàng có cái một hay có hai? Một. Thì hồi có này có cái kia không mà chỉ là cái khi nhưng mà trong cả bản chất của con người mình đó, bản chất tính của mình đó, là có hai hay một. Hai bỏ một thiếu khổ đó, có gì khổ đó thì sao đâu, đặt cái sao nhà hàng hốt tôi có hết cả hai kia được chưa? Được chưa? Nghĩa là mình giàu. Dạ. Nói mình giàu. Đưa hai cái hốt hai cái. Tài kiếm cũng ôm vô. Tham hai cũng ôm vô luôn. Tham dữ luôn. Tham vua. Đó là tham tài kiếm tham nhau này. Được chưa? Giờ sẽ hỏi là này quý tịch có một hay hai? Hai. Mừng quá. Quý tịch có đủ hết. Tài quý tịch hay là số đất? Hai. Đó là hai. Số đất. Số thấy không? Mình tu không có hết. Thế không? Và cái này phải phải thứ hai. Còn lại. Đó. Được chưa? Vui nè, vui mà tham, xả cũng tham luôn, xả thọ, huy thọ. Người ta nói ăn cắp quen tai, ngủ ngàn quen mắt. Bắt đầu ăn cắp nó lần đầu tiên nó mừng mừng lắm. Ăn cắp lần đầu mừng mừng lắm. Ăn cắp hoài, cắp hoài, cắp hoài, cắp hoài, ngày nào cũng cắp, ngày nào cũng cắp. Còn người nhớ lấy con này, một đêm ăn trộm mà 3 năm làm. Chưa giờ nghe. chưa từng nghe bây giờ phải nghe đúng không? Con nhớ lấy câu này, một đen ngân chậm ba năm làm, cho đó mình xuống con mình diễn chậm luôn không? Để đi làm cho nó cỡ một đen cấp rồi ba năm làm thì cực có gì mệt. Đừng nghe kìa không? Mệt thì tập nhạc chậm đi không? Có năm hàng người, có năm hàng người, năm hàng người tối không ngủ. Năm hàng người tối ngủ hả? Có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm. Cái gì mà nói ra là có kinh nghiệm hết á. Mà kinh nghiệm nó được qua trải nghiệm gì lần. Được chưa? Thứ nhất, người nữ nhớ tới người nam tối ngủ không được. Nam nó có kinh nghiệm đó, đó là gì? Có kinh nghiệm. Người nam nhớ tới người tử tối ngủ không được. Đó, có kinh nghiệm. Được chưa? Thứ ba, ăn chợ nhìn tới tài sản gia chủ, gia chủ tối ngủ không được. Thứ tư nghe kịp không? Rồi. Thứ tư, vô quan lo việc nước tối ngủ không được. Lo việc nước, lo việc nước tối ngủ không được. Cho nên là thứ năm, tiền khu nghĩ tới chuyện giải thoát ngủ cũng ngủ không được. Thế nào? Điều đó đó quý vị sẽ thấy có nhiều người Phật tử họ lên nói rằng trời ơi sư ơi tối còn ngủ không được. Xin mấy đồ đẹp đẹp để xuống nhận máu mình. Cô này của học đơn là do nhóm nào? Chứ xin bà hỏi cô có là vũ quan lo chuyện đó không? Nhớ không, con văn mà. Dạ, cô có là tiền khu lo chuyện giải thoát không? Nhớ không, con người xuất gia mà, con người tài giá mà. Cô có đi chợ không? Nhớ không, con không đi chợ đâu. Thế thì cô không phải là người nam, người tới người nữ tối xong còn không được. Vậy là con là cái này phải nè. Hồi xưa tôi đi dạy học á, trường ni á, tôi nói chừng ni thôi. Trời ơi, 1200 ni. Tôi đứng trên một giảng ở trên chùa Vĩnh Nghiêm á, hội trường Vĩnh Nghiêm, 1200 ni ngồi dưới, sụp lớp lớp lớp này. Cái sư mới vô vung á, thầy có tính sư được quẹ được nhét. Mà sợ hãi chứ đâm đâm, không khéo léo lắm, ăn một đường gì hết. Lần đầu tiên bước ra chứ hội trường, bổ bán chiếc bãi hùng, 1200 ni, không khiếp, vỡ tóc gái rồi nhỉ. Thì sư, thế sư cô ngồi dưới cú dậy đó, có nghe sư nói không? Ở dưới phát tâm lời. Dạ sư không nghe. Thấy không nè? Sư hỏi mấy cô dưới dậy có nghe sư nói không? Nó hỏi phát âm lên. Dạ sư không nghe. Không nghe sao tôi hỏi. Đừng có nói. Thầy muốn làm gì đó không rồi phải không? Nè có làm cái chuyện rồi. Dạ sư không nghe. Không nghe rồi trả lời. Thấy không? Thấy không? Nghe sư đi bác. Sư đi bác có thật á. Thì vừa đi bác vừa tới cái thấy cái bà gõ bàn nha, cái bà nó gõ bàn vậy đó, bà không chặt một tiếng nữa đó, bà đi vừa thấy sư tới bà nó cửa hầm không ra trên nhà ông ơi. Ngoài trên nhà mà nói ra nhá, mà chịu nói không đứng luôn, đẹp trai một cho lì đứng luôn không đi nữa ha. À, thì đó sẽ đi vô trên gia đình đó, hôm nay trên nhà ông ơi đứng luôn không đi nữa, mặt nổi liền đứng luôn. Cha cha bằng cha liền mà cha mặt đứng luôn. Mày ra mày giọng giọng cho chú trong đi chưa rồi chú vô đây trời giọng cái chú vô qua đây mà mình chú chùi mình chú chùi cho mình đây không có bỏ qua số một lì như vậy đó biểu tình nghe kèo không rồi chứ chứ tôi sẽ giảng chứ gì cho các kinh ni tăng đi sáng chiều chưa là ni 12:30 ni vô học một hố một hôi lưng vậy nè đi sáng đi bán ở chợ Bà Chiểu bán nghe bán đồ ăn chay đi bán kiếm tiền để cho chùa rồi xong rồi quăng xe cấp chạy vô chùa học đó đó là học dữ lắm trên cái vô cái ngon cái giảng luôn rồi cái sư nói chứ nó tối mấy cô có ngủ được không nó giờ không chứ nó có năm hai người tối là ngủ được. Mấy cô có là tiền khu lo chuyện giải thoát không? Dạ không. Cái con là ni. Mấy cô lo chuyện vui qua lo chuyện nước không? Dạ không. Con là ni. Mấy cô có lo ăn chậm lo cho trên đồ gia chủ không? Dạ không. Con trên đâu chậm đâu. Con phải là người nam lo chuyện nữ. Tại sao mấy con luôn quỷ ông nói chữ mình ông nói mình là người nữ chứ người nam. Mấy bà ni. Rồi xong rồi cái bà hết bà tính rồi. Bà tính hết ngủ nổi rồi hết chấp chịu rồi. Cái xin hỏi chứ sáng mấy cô thức dậy mấy cô làm gì? Giờ lên tụng kinh niệm Phật hay hay không? Sáng mấy cô thức dậy làm gì? Dạ lên tụng kinh niệm Phật. Ủa không đến là xúc miệng 20 phút liền. Quỷ cầu thương cho mày không? Tại vì mấy con nói rồi sáng thức dậy lên tụng kinh niệm Phật không đi đánh răng. Mà đi đánh răng xúc miệng rồi mới là tụng kinh chứ. Vậy mà nói được à? Thì biết mấy cô thấy không? Mấy con này nha, lăn vô cùng thẳng đi mà sư không ra hết thiệt. Không cách nào mà sư nói lộn mấy cô hết trơn á. Con niệm sư sẽ yêu thái mà. Một à? Thấy sư thấy không? Mảnh hổ năng lực mà. Một bình sư yếu thế, 1200 niên mà làm sao làm lại. Trời ơi, dữ lắm. Trời ơi, những khóa hạ tính không bao giờ chìm nha. Người ta nghe kèm không? Nghe chưa? Nghe nha, người ta nghe kèm không? Như thế thì tâm tham, người ta có. Tài kiến, người ta có ngăn mặt. Gặp cảnh á, để mà nhìn mình hiểu đó, thì là mình chấp, mình không có hiểu, thấy đúng hay sai đó. Tài kiến, người ta nghe kèm không? Một câu nói sai, nó đi nó lại thành công nó đúng là mình tà kiến đó. Hệ nó đó cứ khư khư vậy nè, mà tam sao rồi thất bổn, không nghe không rõ không biết mà không thấy không nhìn không biết đó, mà cứ lặp đi lặp lại đó, mà tam sao thất bổn đó thì là tà kiến á. Nên ta nghe câu là bên ngoài hiểu chưa, mình nhớ hả? Còn bên trong ta đúng với ta đó là có thành trì bảo vệ liền, hơn bằng thua hơn bằng thua hơn bằng thua hơn, cái là ngã mà hiểu chưa, mà không buông là tham, ta sửa bao nhiêu cũng tội lỗi là tham. Chúng ta nghe kèm không? Thì thế thì tâm là một đơn vị độc nhất, tham là tâm sở bỏ vô. Chúng ta nghe kèm không? À, tham bỏ vô, tham là tâm sở này. Còn mình có hỷ, câu hành hỷ, hỷ thọ đúng không nè? Thọ này nó là gì? Thọ tâm sở. Rồi tí nữa, tương ứng với kiến, nó hòa trộn với tà kiến. Chúng ta nghe kịp không? Tà kiến này là gì? Tâm sở. Chúng ta nghe kịp không? Làm các một cái mau lẹ là vô dẫn. Chúng ta nghe kịp không? Hay là có từ xuống đất là hữu dẫn. Chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu quá. Ủa sao để nói là đến chữ câu hành hỷ. Câu hành hỷ là thọ tâm sở, tương ứng tạp kiến là tâm sở, tạp kiến là tâm sở. Một cách chơi mà tự phát là vô giảm. Có người xuất đốc là phủ giảm. Được chưa? Tư năm được chưa? Chị ta chưa? Rồi, chưa? Câu hành thấy tương ứng kia nghe nè. Rồi cho thí dụ một cái, phải chưa, cho thí dụ hả? Rồi thí dụ một cách mau lẹ đứa bé ăn cắp trái xoài, con thấy và nghĩ rằng không có tội, đúng không? Đó, một cách mau lẹ đó, tức là vô giảng, thằng mày xuống dốc nó thẳng xạ liền, nó thấy cái xoài chín cây ăn cắp tiền, ta đang bán ở trên sàn, sàn sạp bán ở trên sàn sạp chợ đó, nó cắp là tham, em nè, ăn cắp trái xoài nó là tham, mà quan thấy nó là hỷ thọ, mà nghĩ rằng không có tội là ta, anh kia ăn cắp là có tội. Các thầy nghe kèm không? Hiểu được chưa? Yeah. Hiểu không? Hiểu được chưa? Nó ghét không được sự. Được chưa? Rồi. Một cách nâu lẹ là vô dẫn. Nên bé ăn cắp trái xoài là tham, mà quan hỷ là hỷ thọ, mà nghĩ là không có tội là ta. Tà kiến. Bên chia. Rồi, có người xuống đất, thấy thứ hai, có người xuống đất, ha, có bạn xuống đất, ha, có bạn xuống đất. Xuống đất đó, nó thúc mình đó. Thế nè, một đứa bé đã cắp trái xoài, mình quan hỷ và nghĩ là không tội, cũng giống như vậy. Mà cái này mình đổi lại là gì? Ngủ, ngủ dạng. Thấy chưa? Thương Trinh mới tự nghiệp đẹp không? Thấy chưa? Ví dụ như á, quý Phật tử đang ở nhà, thế nè, quý Phật tử đang ở nhà, rồi á, bạn bè tới, ngủ quý Phật tử đi chơi, hay đi shopping, đi mua chợ, đi mua đồ ăn, hay là mua quần áo, đi mua shopping gì đó, quý tử chần chừ, đi không đi, cái đó là suối, xương đó là hủ dạng, để tôi nghe nghe không? Còn á, mình không có ai ngủ hết á, mình tự sắp dọn đi, thế đó, cái đó là vô dạng. Kịp chưa? Lớp định chưa? Rồi, cái định chưa? Tham. Tham. Tham là tham. Cắp trái xoài, mà quan hỷ là hỷ. Hỷ thọ, đúng không? Đúng không? Đúng không? Còn nếu như ta đổi qua tham, ta đổi qua, ta đổi qua cái phần là xả thọ. Một cách mau lẹ, thản nhiên. Một cách mau lẹ và thản nhiên. Đúng không? Một đứa bé, nè đó, ăn cắp trái xoài, nè nè, cắp trái xoài, đúng không? Mà nghĩ rằng không tội, nghĩ là không tội, biết tôi nghe kẹp không? Cái này là thản nhiên, nó là hỷ, là xả thọ, cách lâu lẹ là vô dẫn, thản nhiên là xả thọ. Một đứa bé ăn cắp trái xoài, mà nghĩ rằng không tội, ăn cắp là chả tham, biết rằng không tội là à kiến. Cái tên nghe không? Xin đổi lại. Hồi nãy là quan hỷ, còn bây giờ là thản. Thản nhiên. Cho nên là ăn cắp quen ta rồi. Bây giờ nó cắp hoài, quắt cả hoài, cắp hoài. Không có gì nó mừng đó. Đó là chuyện thường của nó rồi. Các vị tự nghe kẹp không? Các vị tự nghe kẹp không? Nè. Do đó, cái này á là cái điều mà chúng ta học đầu tiên á về tâm tham. Thì tâm tham nó như vậy đó. Nó có tất cả là 8 tâm tham. Cứ tự nghe kẹp không? Có 8 tâm tham. Có 8 tâm tham. Cái sư tôi kể ra cho quý tử gặp. Tâm tham thứ nhất đó là gì? Câu hành hỷ. Tâm tham thứ nhất là câu hành hỷ. Tương ứng kiến. Cô dẫn. Thế nào? Câu thứ hai. Câu hành hỷ tương kiến. Cô dẫn. Chưa? Câu thứ ba, câu hồi nãy bắt tường kia, bắt tường kia và vô dẫn. Thế nào? Đứng trên này. Rồi, câu thứ tư, câu hành hỷ bắt tường kia, hủ dẫn. Cái tường kia kẹp không? Bắt tường kia như thế này là nghĩ rằng có tội. Đúng nào? Nghĩ rằng có tội. Cái tên nghe kẹp không? Nó biết có tội nhưng mà vẫn bắt, vẫn tham. Thì nó có bị tà kiến. Cái tên nghe kẹp không? Nó có tà kiến. Nhưng cái tính tham nó vẫn có. Cái tên nghe. Rồi nó vẫn lấy. Hay là có người xuống đốc nó vẫn lấy. Vậy đó là bắt tương ưng. Bắt tương kia. Còn nếu mà nó nghĩ là không có tội, là nó thấy sai, nó chấp lòng rồi đó, thì nó có tà kiến. Cái tên nghe kẹp không? Cái tên nhớ cái câu lạc bộ. Cái câu á là tiếng Nho, là cứu hộ lại, cái tự nghe kịp không? Cứu hộ lại, câu là cùng nhau, lạc là vui chơi, cái tự nghe kịp không? Lạc là vui chơi, tụ điểm, bộ là cái tụ điểm, hay là nơi, như vậy thì câu là bộ là gì? Tụ điểm cùng nhau tính vui chơi, à cái Nho, câu lạc bộ là cái tụ điểm này nè, cùng nhau đến thành điểm vui chơi là câu lạc bộ. Vậy thì câu hành là đồng cùng phát sanh ra, tức là vừa cắt là vừa cùng vui đó, là đồng cùng hành với hỷ thọ. Cái tôi nghe kèm không? Nó không có xen kẽ, không có chậm trễ, không chứ không sao, vừa cắt thì vui mừng, vừa cắt thì vui mừng luôn, còn vừa cắt vừa chẳng nhiên, vừa cắt thì thẳng nhiên. Cho nên chữ câu này đó là đồng cùng hành động, đồng cùng diễn biến cái hành động đó, đó là câu hành. Cái câu này đó là cùng nhau hay đồng cùng. Câu lạc bộ là tụ điểm cùng nhau vui chơi. Biết nghe kịp không? Thấy chưa? được chưa? Nghĩ rằng có tội, nghĩ rằng có tội rồi bắt tương tiếp, ăn cắp là có tội, nhưng mà mình nghĩ rằng không có tội đó thì là tương tiếp, bắt tương tiếp, được chưa? Rồi thế thì ta nói qua phần ngã mạn, ta làm ví dụ, biết được nghe kèm không? Được chưa? Sẽ nói cho người ta nghe thì xóa à, rồi xóa cái thằng ngã mạn. Tám tầng tham mới kể tới bốn à, mới kể tới bốn rồi. Nè nè, các bạn thấy tương kiến vô dạng, đây thí dụ bà Phan nè, đây một cách đâu lẹ đó là vô dạng, ăn cắp trái xoài mà nghĩ là không tội là các bạn thấy tương kiến, mà em nè có người xuống đất ăn cắp mò lẹ, mình nghĩ nhìn ăn cắp và nghĩ rằng có tội không tội đó là các bạn thấy tương kiến hữu dạng, có người xuống đất đúng không, có người đốc thúc, có người dắt dắt, những người che lại, những người che chở cho trường cấp này. Còn câu hành hỷ bắt tương kiến vô dạng, câu hành hỷ bắt tương kiến khủng dạng là nghĩ có tội, thấy sai chấp tầm, nhưng mà vẫn làm, cái đó là tham điểm đó, nhưng mà bắt tương kiến rồi. Thì chúng ta nói qua cái phần là cái này là kiến này, mà nếu không có bắt tương kiến đó thì nó là phần thuộc là gì, ngã mạn. Cái tên nghe kèm không? Thế nào? Một cách có lẽ ăn cắp trái xoài, nếu đang cắp trái xoài đúng không? Một cách mong gọi là ăn cắp trái xoài, quan hỷ vì nghĩ rằng cho mẹ của mình được vui, thế nên cũng cái tình cái trường hợp khi mà nó nghĩ rằng cho mẹ của nó đó, con ngã cái mạng lên, cái tình nghe không? Cách mau lẹ ăn cắp trái xoài, cách quan hỷ thì nghĩ rằng cho mẹ của mình được vui với trái xoài này, là nó cắp này không phải cho nó, cái tôi nghe chưa, mà cho mẹ của nó hay là cho người thân của nó đó, thì nó ngã mạng lên là gì, nó làm cái này là gì cho người này người kia, một cách kiêu mạng của cái sự nghĩ cho mình, do đó nó không có thấy sai, nó không thấy lầm, nó không thấy tội lỗi, nhưng mà nó nghĩ rằng cho người khác đó là nó là có hạnh phúc rồi. Vô Minh Hút, cái tôi biết cùng anh chàng Vô Minh Hút này không? Vô Ben Đồng Hoa, dạ, Vô Ben Đồng Hoa, tiếng Pháp. Tức là sao? Cuốn nhân lộ thế, lấy của người giàu, cho người nghèo. Thấy không nè? Mà nghĩ còn có tội, mà lúc đó, anh còn hãnh diện đó, anh làm việc đó là cuốn nhân lộ thế đó. Sang bằng xã hội này cho được công bằng lại, giàu có bao nhiêu, lấy ra sức cho người nghèo. Anh nói là ngang ngã. Ngã mạng và tham đắm dạ kịp chưa, của Ben de Bois là ngã mạng, ông ta không có tà kiến, ông ta nghĩ là anh làm những điều cố nhân độ thế đó, mới từng nghe kịp không, được chưa, ở đây mới từng có làm cái điều đó không, thằng cố nhân độ thế người ta rồi mình xin chiêu mạng không, có không, có không, có đôi khi có đôi khi. Rồi, cái đôi khi bắt hoa ha. Có không? Khi nào? Hả? Khi con còn nhỏ. Khi con còn lớn còn hết rồi. Khi con còn trẻ. Hả? Lớn còn con năm 6, mình lãnh đủ tội mình ha. Xem kẻ dùng nghiệp của chúng sanh. Xem kẻ dành nghiệp của chúng sanh, làm gì thiệt là xem kẻ dành nghiệp chúng sanh, xem kẻ dành nghiệp chúng sanh, xem kẻ dành nghiệp chúng sanh, đúng không nè, đúng không, tôi từng nghe kèm không, phải cảm nhận cái đó nó lướt vô trong cái trạng thái không có tài tiền kiếm, nhưng mà nó thuộc về ngã mạng. Mình không có ăn cắp mà mình đi làm việc thiện mà. Đúng rồi. Là mình đi giúp mà, tức là không có tham trong đó. Có tham hả? Có mình đạt cho đồng bào. Có ngã mạn là tham. Đi là làm việc thiện. Được chưa? Nắm được chưa? Ca được chưa? Ca được ha? Được ha? Chứ còn nhiều thí dụ lắm, nhưng mà quý tự có thể suy nghĩ thêm. Thì về bản thân mình trước, nếu quý tử nghe kèm không? Được chưa? Rồi, ví dụ như quý tử đi kinh hành, quý tử đi thiền hành, đi nè, quý tử đi thiền hành, à, quý tử đi thiền hành, Dạ. Tôi đi đúng hết rồi. Dạ. Đi đúng rồi. Đi đúng. Lời nói không được, đi diện được. Đúng, còn nói nữa. Có không? Có nghe không? Có. Hả? Được không? Nhưng mà nó có tham, rất là sân. Giữ chắc người đi tiếng nó màu chịu. Nguyễn á, tháng ơi, được chưa? Rồi, lần sau người ta đứng đúng một đống dài thon rồi nè. Là cái lai, nghe không? Cái sắp hàng rồi đó. Mình vô mua, vô sắp hàng đi, vô mua hàng, mua chợ, mua gì đó. Đúng. Cái chị điện thoại, đi. Nguyễn á, không thay đổi, kêu đi lẹ. Người ta bỏ quá một tháng trong chỗ này không trống rồi nè. Mình làm sao sắp hành chạy ho, mình đứng trước, mình cứ kênh đến điện thoại. Mình có bị cái đó không? Tham ngại. Tham ngại mà. Giống như tự nghe kẹp không? Mình đâu có tình đâu sao tham ngại. Cố chứ không cố được. Mình nhìn cái điện thoại mình đâu có biết người ta bỏ ta đi, đừng không thôi. Mình không để ý. Mình sao đứng xuống hai tay, cứ lòng trả lời, lòng trả lời trai kia. Mình là bò cố chứ đâu phải là của mình đâu. Tham đâu mình không chịu thay đổi. Mình không thay đổi, mình ghi chấm giữ đó, dính mắt ở trong đó đó. Mình lo mình nói chuyện thôi, còn nghĩ tới ai hả? Không nghĩ tới ai hả? Không nghĩ tới ai hả? Nghĩ tới chừng mình thôi. Biết không? Các bạn là ngó. Ngó vô. Ngó như mình. Không ai đủ được mình hết. Còn ngó ra là cả. Biết chưa? Hình được ha? Hình chưa? Được không? Rồi ha? Được chưa? Rồi. Cái này bắt đầu cái tâm bát thứ 5. Câu hành xả. Đó, qua đây là câu hành xả. Theo trở lại là tương ứng kiến. Thủ dẫn. Chúng ta nghe kịp không? Vô dẫn. Được chưa? Câu 6. Câu hành xả tương kiến. Thủ dẫn. Câu 7. Câu hành xả. Câu hành xả. Bắt tương kiến. Giống cái chân. Quý tư nghe kèm không? Cái số 7 nó giống cái số 3. Quý tư nghe kèm không? Vô. Bắt tường kia. Vô dẫn. Cái thứ 8. Câu hành xã bắt tường kia. Thủ dẫn. Được chưa? Nghe được chưa? Nghe được chưa? Trong 8 cái tâm tham này á, cái tội nào nặng nhất? Cái nào có tội nặng nhất? Trong 8 năm này cái tội nào nặng nhất? Cái vô dẫn. Vô dẫn là nặng nhất. Tự phát ra. Cái nào nặng nhất? Không nhau giờ sẽ hỏi nè. Cứ đám cái này là mình ngồi nghiệm tới nghiệm luôn cái nào nặng nhất. Đám cái này là cái nào nặng nhất? Hả? Cái gì? Bất tường kiến là vô dẫn là nặng nhất à? Cái nào cũng nặng, cái nào không, cái đầu, cái đầu, cái đầu ha, cái đầu ha, đúng không, đúng không, hình như vậy hả, hình như vậy, hình như vậy nha, nó không chấp chiếc đường mà hình như vậy để thăm dò sông đề có những chiếc chim đó, chiếc con bắt cũng đó còn hai cái thằng nghe kèo không, cái tử mới suy đáp có quả thật là các cái tử thấy không đó, khi mà mình không biết thì vẫn phải mình vẫn có nói nghe không? Giờ tôi hỏi trong đám cái này quý tử coi cái nào tội nặng số 1 quý tử biết không? Không hình như vậy đúng không? Cái đó đó quý tử sẽ thấy cái đó là gì? Tại sao quý tử trả lời là 1 mà sẽ nhấn lên cái thứ 2 nữa quý tử trả lời là gì? Có lẽ như vậy, hình như vậy đúng không? Cái đó là thăng kiếm, cái là thói quen tập thấy của mình. Còn không biết là thôi, không biết là thứ im mà. Đâu có buộc thì mình phải trả lời đâu. Chưa biết, không dám nói. Không biết, không dám nói. Không rõ, không dám nói. Chờ. Hảo Trinh và Chi Nha sư đó, mấy Phật tử sư đó, trời ơi, cái này phải không? Phải đi vô, đi trả lời luôn đi. Trả lời nó sẽ trả lời luôn đi đi là họ an toàn thôi rồi phải không rồi họ nói chết sẽ trả lời luôn đi vì họ là cái tập khí không có kiến sử không cũng là thói quen vậy tới kia kẹp không tất cả mình sống trong cái thói quen chứ không có trong cái chánh niệm hay trong cái tỉnh giác gì hết đó đúng không? Mình phản xạ theo cái mặt phản xạ của mình. Cái tôi nghe không? Ngồi cũng vậy, đi cũng vậy. Mình học xong rồi đó, mình mới thấy rằng là gì? Mình bộc ra cái thói quen học tiếng mình nhiều hơn. Không bao giờ mình bỏ được hết á. Bây giờ mình tu á, bắt đầu mình bỏ bớt dần, mà bỏ lại dần xuống. Biết tôi nghe kìa sẽ nói không? Nghe chưa? Hiểu được chưa? Quả thật vậy, trong tá tâm này đó, tâm thứ nhất là nặng tội nhất. Nha, biết tôi nghe kẹo không? Tâm thứ nhất là tâm nặng tội nhất. Cái tôi nghe kẹo ha? Nó vừa hỷ, nặng hơn xả. Cái tôi nghe không? Nó vui mừng, thỏa thích. Thế nè, và đó là hỷ. Mà nó còn thà kiếm thấy sai chấp lầm, mà làm một cách mau lẹ, không sợ tội. Nghe không nè, không sợ, nó sợ hình phạt, hay là không sợ cái xấu xa. Một cách vô giảm đó, nó tội. Còn cái này nó lưỡng lự, nó chần chừ, nó ngưỡng ngừ, nó không có quyết định luận. Tụi người xuống đất là xuống đất, có gì nó bị bắt mắt ra lỗ thường rồi đó. Nó đạo tội hơn. Nó nghe đó. Có bốn điều, có bốn điều quý tử phải cần biết, bốn điều quý tử cần biết. Nha, khi ta tạo cái mọi đạo, có bốn điều quý tử cần biết, bốn điều nên biết. Nha. Tạo tác mà, thế nào? Dạ. Chuyện bên lượt chứ không có gặp cho nghe rốt luôn. Có chưa? Nghe chưa? Nè, người tạo tác nè, đúng không? Được chưa? Giúp đỡ tạo tác nè. Giúp đỡ tạo tác nè. Nè, cùng hành động tạo tác nè. Cùng nhau tạo tác nè. Cùng nhau tạo tác nè. Thế nào? Còn quan hỷ cái tạo tác nè. Điều bằng tội phước như nhau. Tôi nghe kịp không? Nhớ bốn điều. Người làm phước, người làm việc thiện, mình giúp đỡ việc làm thiện, cùng hành động với việc thiện với họ, và mình quan hệ với họ anh Munana đó, thì mình có phước bằng như họ. Họ làm ác, mình giúp đỡ họ làm ác, cùng làm ác với họ luôn, và mình quan hệ với họ luôn, thì mình có tội bằng với họ. Cái tên nghe kèo ha, thì chưa, không thể nào quên được. Bốn điều này quý vị phải cẩn thận nhớ chưa, không thể nào sò sót mà không thể nào không biết được. Nè, khi đứng trước luật pháp, quan tòa hỏi có không? Nói tôi chỉ giúp đỡ thôi, chứ tôi đâu có làm đâu. Cái tôi nghe kịp không? Tôi chỉ giúp đỡ thôi. Nó mượn xà beng tôi đưa, chứ tôi đâu có làm. Nó đang cài cái cửa, nó thiếu xà beng tôi đưa. Tôi đâu có làm đâu. Nhưng mà vậy có tội không? Có. Còn mình giúp đỡ, mình đưa xà beng nó rồi, mình nó làm không được. Nó nên đi ra đi. Không biết xài thì tôi làm cho mình cũng làm với nó luôn thì có tội không? Nhờ nhà với ta kêu rồi lấy xong được rồi quan hệ quá, quan hệ quá, có tội không? Nhiều nhà có thể nghe kêu anh hiểu không? Cái từ có làm cái trường hợp đó không? Chưa. Vợ có phòng hộ, có phòng hộ đấy chưa? Chưa, tức là chưa có. Mà cũng sẽ có. Mình sẽ làm cái điều đó. Nhân dân đó lúc đó sẽ có. Cái phụ hợp gì đó, chúng ta nghe kịp không? Thì chưa? Anh chưa nhớ ha? Làm nè, giúp đỡ làm nè, cùng làm luôn nè, cùng quan hệ với việc làm nè. Thì tội với phước làm gần nhau. Tội cũng tội như vậy, phước phước cũng vậy. Chúng ta nghe kịp không? Cho nên phước cùng nếu làm quả cùng phước, con quả cùng quả, cùng chia quả, phước cùng chia. Cái đó là huynh đệ chia nhau, huynh đệ chia nhau. Là huynh đệ chia bên. Nên như thầy Tâm Thị nói làm gì đó, quan thị, rồi Tâm Giác nói, quan thị nói, ai gỡ trên phòng, không ai nói là nhóm nhau Tâm Thị. Tức là cùng gia, cùng phước, cùng tội. Vậy mà chưa lợi gì. xong chưa? Rồi ha. Nhớ năm bốn điều này nha. Dù làm việc thiện hay làm việc tự làm việc bất thiện, bốn điều này đó đồng một quả phước báo quả tội như nhau nha. Nên nha, không nặng không nhẹ không nhiều hết nha. Nha, không có đồng đo đem đếm nữa đó, bằng cái nhau hết nha. Thì tình cảnh hạn nha. Như chưa? Cái tội đồng lõa cũng bằng cái hành động của người. Thì pháp chế định cũng vậy. Pháp chế định, pháp thực tế, pháp xử lý cũng vậy đó. Nha. Nha. Cái đó là định nghiệp rồi. Nó không bằng. Nha. Không có du di, không có du di. Cái tình nhớ à, được chưa? Rồi chúng ta qua tiếp cái phần mà tâm sân. Đấy. Và tiếp phần cái tâm sân. Chúng ta nói tới sân. Tâm sân tức là hủy diệt đối tượng. Hủy diệt đối tượng. Hủy diệt đối tượng. À. Đối tượng. Cái từ nhớ lại ha, nhớ lại. Tâm sân sử dụng cái từ hủy diệt đối tượng này đó là cái đối tượng của mình đang nhắm tới. Cái từ nghe kịp không? Còn dính mắt với cảnh á là cái gì cũng dính hết. Cái người ta nghe kẹp không? Nhớ cái từ ngữ sư đặt á, cái từ phải cẩn thận. Cảnh nó khác với đối tượng khác. Hôm qua sư có nói tâm ý thức với từng đúng không? Tâm thì nó biết cảnh, còn là ý thì nó biết đối tượng. Cái từ nghe kẹp không? Và thức thì nó biết pháp. Đấy, cái từ nhớ chưa? Tiếng Pali cảnh là Aramana. Aramana đối tượng là Alambana. Alambana pháp là Tamma. Tamma có từ nghe kịp không? Thì đó Aramana tức là cảnh tổng quát. Alambana là đối tượng riêng của cái ý mình đã chọn. Có từ nghe kịp không? Được chưa? Tamma là pháp thiện bài. Như vậy thì khi quỷ diệt đối tượng, xin nghe. Tâm ý thức là sao? Tâm ý thức là đó. Thì đó khi dạ. Yeah. Tâm ý thức là vậy đó. À, thì nhiều đó tâm á, ý thức ha. Tức là ngoài cái tâm nhãn nhị thì thân và bản này. Cái tâm ý thức tức là siêu qua cảnh chọn được đối tượng hiện bài và đã pháp. Tâm ý thức biết. Kịp không? Quên rồi. Nó cái quên rồi, cái này đúng rồi, cái quên rồi. Thầy chứ không phải là... Tâm ý thức. Xuyên qua cảnh. Xuyên qua cảnh. Chọn được đối tượng. Chọn được đối tượng. Thầy biết được pháp. Tâm ý thức biết pháp. Nhưng mà phải đi qua ba cái dòng người đó. Đến nè. Như chứ từng qua chứng nói khi vào được dùng qua đầy các sắc qua, đủ mọi loại qua, đủ thể loại. Nhưng mà ta chọn một cái loại đó là cái ý mà mình đã chọn cái đối tượng đó rồi. Mình tại sao chọn cái loại đó thì mình có cái pháp để mình giải thích nó. Các quý từng nghe kiểu không? Được chưa? Rồi. Bây giờ chứ nói tâm nghĩ. Chứ xin nghe. Tâm mình, nếu mình nói tiếng Pali là sao thì sư tâm Vinyana là ý. Ý nó Vinyana ý là sao, thức là sao. Tâm, này thân lên đây xin nhờ, tâm ý thức Mano Vinyana Vinyana Chitta. Mano là ý thức tâm. Mano Vinyana Chitta. Mano Vinyana Chitta. Thế thì nè, thế chưa? Từ từ sư giảng nó trong bản điêu nằm chỗ nào? Bản điêu trong lòng có. Bản điêu nằm trong có. 121 tâm. Quý tử nghe kẹp không? 121 tâm. 12 tâm. Bất thiện. Là tâm ý thức. 12 tâm bất thiện là tâm ý thức. 8 tâm. 8 tâm đại thiện. Tám tâm đại di tác là tâm ý thức. Chín tâm đáo đại thiện đáo đại. Chín tâm di tác đáo đại là tâm ý thức. Trừ những tâm quả ra đều là tâm ý thức, này thuộc là tâm động lực. 20 tâm đạo là có là 20 tâm quả, đó là tâm ý thức. Thì tôi mới nói về trong lộ trình tâm, rồi trong cái bản niệm suy pháp 12 tâm bất thiện thuộc là tâm ý thức, tâm tạo tác và động lực. Tâm ý thức là tâm tạo tác và động lực, còn tâm ngũ thức là tâm vị thuộc quả, chứ không phải là ý thức. Thấy chưa? Rồi trong bản niệm từ từ, ở đây cũng tôi không có bản niệm, trong cái bản niệm tôi sẽ nói rằng, dạ, dạ, đó, nhỏ quá, nhỏ quá. Thầy sao mà nói là tâm thì cũng coi như là như ý, tùy thiên nhiên. Không, mình chọn ra riêng. Thế như sư nói nó vô một vườn hoa đủ loại cả loài hoa, thì mình chọn một cái loài hoa mà mình thích. Cái đó nó nói là cái pháp thì mình mới có. Ví dụ như là trần, những cái căn cái trần thì sinh ra không, ra ý thức, rồi. Là ra thức. Nhà căn tiếp xúc với trần. Cần tiếp xúc với chàng hiện ra pháp. Cần tiếp xúc với chàng hiện ra pháp. Tại cái này là căn, là căn thức. Chàng là cảnh, pháp là thức. Vì ngưng nè. Thức, căn là căn thức. Căn là thức. Căn thức. Chàng là cảnh, pháp hiện bài. Không, tại vì mấy cô này cũng có coi những bản yêu chi pháp được ở đó, cũng có nghe được đó, có hiểu đó xung nó nói. Còn mấy cô yên tâm đi, mấy cái phần này nó sẽ tới 400 năm nữa sẽ mình có hè này, không có gì chậm trễ. Mình sư sẽ giải đáp hết cái này đó, từ 300 tới 400 năm cứ sư sẽ được nghe từ tất cả những tâm niệm này, sư nghe kẹp hơn để sư nghe. Cái măng đô là nó ở đâu hết sư? Măng đô nó nằm ở trong ý, nằm trong cái tâm thức của mình, nó nằm trong tâm thức của mình. Măng đô nằm trong ý thức, nó có ý giới và ý thức giới. Ý giới và ý thức giới. Ý thức giới là tạo tác ra bệnh lực của Mano Vinyana Tha Tú, là ý thức giới, là tâm để tạo tác ra động lực. Còn ý giới á, là cửa ngõ để tạo tác ra đồ ngũ hay đổi ý giới. Cái kịch tha là tâm mở lộ, tâm mở cửa lộ, còn tâm ý thức giới là tâm hành thành lộ hay là tâm lộ trình. Các quý tử nghe kịp không? Các quý tử sẽ được biết trong 600 năm nữa qua trong bài hình trong bài hình. Cái tâm của 6 cửa, của 6 căn, hoặc là ngũ môn hay là yên môn. Tôi từng nghe kẹp không? Được chưa? Rồi, như vậy thì má nồ kinh nhân á tha tú là tâm ý thức giới, mà tâm ý thức là má nồ kinh nhân á chính tám. Tôi từng nghe kẹp ha? Đó là chính bà lì. Được chưa? Rồi, chúng ta đi tiếp qua phần là tâm sanh. Được chưa? Tâm sanh là quỷ diệt bất tường. Thấy nè, hả, tâm sanh quỷ diệt bất tường. Mà trong cái sự quỷ diệt bất tường này á, nó ẩn chứa là một cái sự bất toàn nguyện, một cái sự bất toàn nguyện không hài lòng. Người ta gọi là gì? Patiga. Patiga hay ta còn gọi là khỏe phẳng, là phẫn nộ giận dữ. Khỏe phẳng là phẫn nộ giận dữ. Thì là mình có ở trong đó, khi nào quý tử muốn quỷ diệt đối tượng đó, là ẩn chứa trong tâm thức của quý tử đó có một trạng thái bất toàn nguyện. Quý tử nghe kêu không? Không hài lòng, không vừa lòng, không vui lòng. Quý tử không được nói không thật lòng. Quý tử nghe kêu không? Chắc con phải đi học được sao hả? Dạ, con đi có cái gì cả, có cụ bạch thì quý về nhận cái gì à, có cụ bạch thì quý về nhận cái gì thì dưới thì khúc khỏe phẳng, khỏe phẳng, thẳng nộ, thẳng nộ giận dữ. Khỏe phẳng là thẳng nộ giận dữ, thẳng nộ á là tức tối giận dữ đó, là khỏe phẳng. Khỏe phẳng là thẳng nộ đó, khỏe phẳng thẳng nộ giận dữ. Nghe không nè, quý tự nhớ nha, mình không vui lòng, không bằng lòng, không hài lòng, không được nói không bằng lòng. Thế kịp chưa? Hiểu, hiểu không? Rồi chưa? Rồi chưa? Như vậy thì khi mà gặp một đối tượng, người nam, người nữ, hay là con vật, quý tôi nghe kịp không? Hay là cảnh đó, không hài lòng, không quan hệ, bất cầu nguyện, là chúng ta có một cái trạng thái tâm, tâm sao là, ví dụ, chứ nói quý tôi nghe cái chuyện này đơn giản, người như đang giỡn vậy đó. Quý tôi nghe kịp không? Nha, đơn giản chứ đang giỡn. Một cái cảnh bầu trời đen tối mịt, yên tĩnh lặng vậy đó. Quý tôi đang đi một cuộc mình, đang đi thiên thành ha. À, anh đối cho mình đẹp tính đẹp tính giác nha. Dở à, mũi à, phải à, trái à, đi khỏi trái. Trời gầm một cái, gầm cái của tôi giật mình. Phải không? Trời gầm lên một cái, chưa mưa. Nhưng mà trời gầm cái giật mình là tắm. Sao? Sao? Sao? Giật mình thôi nữa, sao? Chỉ bắt đầu nguyện mà. Nhớ chưa? Cho cần người ta đánh mình, xong rồi người ta chửi mình á. Mà trời đang yên không thác tĩnh lặng vậy đó, mà trời gầm lên mà kích động vậy đó, khi mình giật mình lên cái là mình sao lại chết ngay lúc đó, là mình bị gán chịu chết gán chịu đâu ba làm cái đâu gán chịu đi ngọt hả sinh đó sinh đi ngọt đâu nhìn đâu mình đâu có cánh đâu mà lên đó sẽ cái kịp không được chưa. Rồi nhiều cái thứ này cái thứ hai nữa đó, cái là trời gầm đó nha, đó là không có ảnh hưởng cái gì hết trơn á. À rồi rồi rồi, đang đi trong vườn phải không, đang đi trong vườn phải trái đang đi gì đó, đi hàng hai hàng ba gì cũng được hết phải không ha, cũng cổng nhảy ra giúp mình không, giúp mình tâm sàng sợ chết sợ lại mới nó cũng cổng nhảy ra cũng sợ chết đi tìm sao, nó cũng có tâm sàng không phải không, tâm sàng đó là tâm tâm sàng nhớ chưa nhớ. Có hai vị thầy trò, hai thầy trò. Ông học trò đó là đắc quả là hát. Ông học trò đắc quả là hát. Ông thầy chưa đắc quả là hát, ông thầy còn đang là phàm tăng. Đúng không? Đó, ông học trò ở đằng xa. Ông đắc quả là hát xong ông nhìn lại về chỗ của chủ sứ của thầy của mình. Cái ông thầy mình chưa có đắc quả cho nên nè. Cảm ơn đi xuống. À, ông học trò mới xuống đầu đồ ông thầy. Thế ông thầy xuống, ông học trò xuống đầu ông thầy. Mà ông thầy không biết. Tại vì cái quả thánh đó, nó không phải hiện lộ ra đâu. Quý vị nghe kịp không? Từ đó cái ông thầy cứ ngồi nói chuyện. Trò gắng tu nha, tu hành tinh tấn nha, chứ đừng chế mãn nha, đời là vô thường nha, không có gì mà vô trong đời này nha. Cái ông trò ngồi im gu à, phải không? Mà ông không có nói gì hết trơn á. Ông thầy này có biết gì đâu. Ông nói chuyện ông nói trên lý thuyết thôi chứ thì ông chưa. Nó quả thánh ông này A La Hán rồi nè, thấy không? Nhưng mà ông cũng không biết. Thầy ông học trò cứ nói, ông thầy cứ nói hoài cho tới chiều rồi đó, cảm ơn thôi xin phép thầy đi về. Mà khi này ông không xin trò xin con nghĩ trên đó, xin phép thầy đi về. Yeah, ông thầy đứng lên được thôi, đổ dài ông học trò về gắn rồi về tu nha đừng quên nha. Ông vừa đi ra khỏi cái áp thắt của ông thầy đó, ông nhập định một cái, ông học trò ông nhập định một cái, ông hiện xong một con không còn ông mày bốn giò ông thầy ngoài nhấn vô thì ông thầy lấy tay đỡ nó liền, ông té xuống một cái đuôi thì ngó ra ông học trò đứng liền. À, ông thầy té ông đứng lên liền, ông thầy đứng lên liền thôi tiếc rồi, ông phải chạy vô nhập thất liền phải không nè. Thì ông học trò không có sụp, không như giật mình, mình giật mình là mình còn tắm mình sáng mà đắc tam quả đó là hết tham hết sân. À là hát á, thì còn như là hoàn hảo nữa. Do đó ông thầy cũng đỏ lên như nè, cũng đỡ con cọp lên. Mà con cọp này ông học trò dẫn thằng thông ra mà, chứ đâu con cọp thiệt đâu. Ông té xuống một cái đó, phản xạo té xuống một cái rồi đó. Nước lên liền, nhìn thấy học trò đứng yên. Không biết, thôi được, rồi trở vào đóng cửa. Tối đóng ngồi, đắc quả là hát. Ông mới phóng cái tâm là nhìn về là ông học trò. Theo học trò là hát rồi. Mà dừng mới lại làm. Mấy người ta nghe không? Là tâm. Tâm sang. Phải không nè? Rồi, thứ hai. Rồi mấy người hiểu rồi nè. Cái người hay liệu lọ, quý tôi biết cái người liệu lọ không? À, cái người liệu lọ đó. Ví dụ như cái bà đó, bà liệu lọ, bà đi bán cánh trái cây. Hai cái vỏ trái cây nè, ở dưới trái muối. Cái mình đi làm sao? Muối. Bà nó muối cha mày. Mày nó hết hồn. Cái đó là tâm sang không? Sang. Sang. Quý tôi nghe kịp không? Là hai. Ba. còn cái tử đang đi vô trong cái trong phòng đó đó có ôm mà cái lúc tôi đi qua cái hành lang đó đi có người ta nhảy ra phù cái người ta giúp mình cái đó tắm sàn thấy chưa dễ sàn lắm dễ dễ kéo xuống địa ngục quá xin hết dễ chết đó đó cũng đáng kiểu không vậy thì quý tử thấy không dễ sân không bằng cái tham sân lúc nào cũng bùng phát hết đó à quý tử mới sợ là gì khó kiểm được cái sân thế nè nghe tin con mình gấp thi cái tin con mình gấp một bù tâm sân cái tôi nghe cái đó rồi nếu tất cả những cái đó đều là sân cái tiếng kêu không rồi 30 năm không gặp nhau vừa gặp nhau một cái hết hồn gì á tới rồi cái không chỉ nói không ba cái đó sao mới mở cái mắt cùng với sang đúng không sang hiểu không không chịu luôn á hả thể hiện đó là cái tâm sân sáng tại vì mình giúp mình bắt tâm miệng mà cái sân sẽ nghèo không đâu có gì đâu được tất cả cẩn thận cái sân đó nó nhanh lẹ cấp kỳ cái tham á mình có thể là mình còn dính mắt vậy chứ còn sân đó là nghĩ gì việc thay đổi cái gì cái không mấy người ta bị liệu cũng như là mấy người bị nghe cái bơm biết người ta sợ mình cái giúp mình là sang nhưng mình phải nghe là sang tập khí là bị nghe nhưng mà cái lúc đó tâm là tâm sang còn cái tự nghe kèm ha khóc là sang nước mắt chảy ra là sang nha gặp nhau mừng quá khóc cũng là sang nghe kèm không nhớ chưa sang 93 gì cũng là sang hết nghe chưa hả nghe chưa nhớ mấy cái đó nó có đi tạo nghiệp không tạo chứ tâm sân là 112 tâm bất thiện tâm bị sân giật mình như vậy vậy đó cái nghiệp của nó ra cái tội cái đó rồi nó ra tạo nghiệp nữa tụi hay sân có sân sân tại vì bỏ một cái mùi mà không chịu đổi đổi đóng tù chè còn tội nặng nữa tụi thằng Cái sáng là mất tận rồi. Gì nữa ăn cao không cái mùi nó ăn cái một chút đũa là nó tham còn một chút tham nữa là sai cái gì mà nó cao à từ có tâm nghĩa chú giải tâm hiểu cái gì lại con tâm nghĩa con giỏi đừng rồi không hỏi thì hỏi tâm hỷ tâm hỷ tâm nhé nha được chưa quý tử rất cẩn thận nha sư vậy nhờ sư có cách nào dạy chúng con tập xong đừng bị sân cho nó tù gạt tù có sư cách nào sư cũng cho là cái gì tiếng động làm mình giật mình mà nó cũng muốn Nhưng mà sẽ không thấy pháp thấy tàn cái gì cũng có đâu có thiếu gì đâu mà sợ hả cái gì sân gì nhiều quá bye bye. Hiểu chưa? Dạ, cái địa ngục chắc đông lắm sư ha. Đồ số. Đồ số. Địa ngục đông. Đồ số. Vô cùng tạc. Đẹp không hết. Giống như là đĩa nhưng mà cà mau vậy đó. Đĩa là những bánh căn mũ. Thao thấu. Sư nhớ hỏi ngộ quá hết. Trời ơi. Đem to ngộ tại địa ngục. Thôi thì khỏi. Đây con chọn cái con đường đây vậy thôi. Cái ông thang coi. Chỉ gặp mặt thôi. Chỉ gặp mặt thôi, không có pháp thang nữa. Tôi đang nghe kêu không? Mình chưa? Hết sức là cẩn thận. Trong sân này tôi nổ tới ha. Người ta nói trong một phút sân hẳn đốt có hừng cũng đất má. Sư, vậy mấy người bị lãng tai vậy tốt sư. Không nghe gì hết, sư mình làm gì mình được. Lãng tai là không nghe sư. Lãng vô luôn. Hả? Lãng vô luôn. Còn không có sao nói, còn nói gì còn vui mà gặp chứ gặp họ ngộn hết. Bạn bè chúng ta chứ hết. Có đâu thiếu ai không sợ. Nên yên tâm. Là có đủ sổ trong đó hết rồi nha, được chưa? Sợ chưa? Sao là phải? Sẽ sợ, nhìn nè, nhìn nè, cái đừng cứ tưởng thấy không? Khi mà mình đang giảng hô hấp dẫn là vui như vậy nè, ngừng cái hoàn toàn khác, như từ buồn xuống tâm đang sang vui thì buồn là sân nè. Yeah, buồn là sân. Đây mình bắt đầu nghiện mà. Vậy yeah, buồn cũng mà sáng luôn. Không, vui lắm vui, cái mình ngưng cái mình qua cái buồn lại đó. Là sao? Rồi đi, đi, đi, đổ đi, không bước hết. Đi. Nghĩ, tắm hốt. Nhưng mà có phải.